Ngươi giết Đoạn Thiên Cừu, hành động tàn bạo, tội ác tày trời như thế, làm sao có thể tha cho Lâm Tiêu? Ngươi biết tội chưa? Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén. Nực cười. Lâm Tiêu ung dung nói. Thống lĩnh Diệp Lâm Sơn đúng không? Các hạ là thống lĩnh của đế quốc, sao có thể không phân trắng đen, thị phi đúng sai? Thứ nhất, quận vương Tương Thiên Thần 5 lần 7 lượt muốn giết ta, ngày đó định giết các cường giả quận Hiên Giật ngay trong quảng trường. Lâm Tiêu ta là một thành viên của quận Hiên Giật, tất nhiên phải phản kích, điều này là sai sao? Thứ hai, họa thú triều do Tương Thiên Thần lòng tham không biết đủ, phái võ giả kinh động hư ảnh yêu vương sâu trong sơn mạch Đoạn Nha mà ra, liên quan gì ta? Nếu không nhờ ta và các vị quận vương cố gắng đánh nhau với hư ảnh yêu vương, đẩy lùi thú triều thì quận võ uy đã sớm bị hủy diệt, Lâm Tiêu ta chẳng những không còn lỗi thậm chí có công. Thứ ba, Đoạn Thiên Cừu mấy lần hại ta, ngày xưa phá hoại tẩy lễ trong thần nguyên trì, còn tấn công ta trước, ta chỉ phản kích là do Đoạn Thiên Cừu tài nghệ không bằng người. Pháp luật nào của đế quốc quy định võ giả bị người tấn công không được đánh trả? Nếu có luật này thì Lâm Tiêu ta nguyện chịu phạt, còn nếu không, xin thống lĩnh Diệp Lâm Sơn hãy tìm hiểu rõ tình huống lúc đó, ít nhất nên khảo sát rõ ràng rồi mới định tội Lâm Tiêu ta. Lâm Tiêu lần lượt bác bỏ buộc tội, cãi theo lý. Diệp Lâm Sơn sắc mặt khó xem nói. Miệng mồm nhanh nhảo. Diệp Lâm Sơn đứng ra không phải vì có thù với Lâm Tiêu, mà do vài thế lực xúi dục, nhưng xem thái độ của Lâm Tiêu thật sự chọc giận lão. Diệp Lâm Sơn cho rằng lão là trưởng bối, thống lĩnh của đế quốc, Lâm Tiêu ngoan ngoãn nghe lời, nhận tội là được. Không ngờ Lâm Tiêu kiêu ngạo, không thèm để Diệp Lâm Sơn vào mắt, khiến lão hành động tức giận. Đương nhiên Diệp Lâm Sơn không nghĩ lại rằng là lão đòi mạng Lâm Tiêu trước. Diệp Lâm Sơn mắt lạnh băng, lạnh lùng nói. Hừ, ngươi luôn miệng nói quận vương Tương Thiên Thần muốn giết ngươi nhưng ai thấy? Ngươi nói bởi vì có ngươi nên quận võ uy ngăn lại được thú triều, ai có thể chứng minh? Mồm mép ba hoa, tất cả là lời dối trá ngươi muốn đùn đẩy trách nhiệm. Đông Phương Hiên Viên tiến lên trước một bước, nhìn đám người. Ta có thể chứng minh. Đông Phương Hiên Viên cung kính nói với Bách Lý Tỷ. Bách Lý Tỷ bệ hạ, ta có thể chứng minh Lâm Tiêu nói mỗi câu đều là thật. Ngày trước Tương Thiên Thần 5 lần 7 lượt phái người giết Lâm Tiêu, 5 năm trước khi đại tái Phong Vân Bảng, vừa kết thúc Tương Thiên Thần tự mình dẫn cường giả chặn lại, giữa đường, muốn hại đệ tử quận Hiên Giật ta, may mắn vi thần ngăn lại. Không chỉ thế, 2 tháng trước Tương Thiên Thần miệt thị vi thần trong quận Võ Uy, muốn giết vi thần và đệ tử quận Hiên Giật tại chỗ. May mắn Lâm Tiêu đến ngăn cản tất cả, vi thần có thể chứng minh mỗi một câu đều là thật. Diệp Lâm Sơn cười khẩy nói, Đông Phương Hiên Viên. Theo ta được biết lúc đó ngươi tham gia trong cuộc vây giết quận vương Tương Thiên Thần, cường giả quận Võ Uy. Hôm nay trong số người bị Bách Lý Tỷ bệ hạ thẩm phán cũng có ngươi, ngươi có tư cách gì bảo đảm cho Lâm Tiêu? Đông Phương Hiên Viên cung kính nói. Bệ hạ, vi thần nói mỗi câu đều là thật, xin bệ hạ minh giám. Bách Lý Tỷ nghe hai bên tranh luận, nhíu mày nói. Được rồi. Bách Lý Tỷ nhìn đám cường giả trong đại điện. Các vị ái khanh thấy sao? Mọi người nhìn nhau, im lặng không trả lời. Người tin tức nhạy bén biết thế cục bây giờ không đơn giản là thẩm phán Lâm Tiêu, mà là một số thế lực đáng sợ trong đế quốc ngầm thúc đẩy. Nói giúp Lâm Tiêu vài câu cũng không sao, nhưng vì điều này đắc tội vài thế lực thì mất nhiều hơn được. Bách Lý Tỷ cười nhạt, không giục nữa. Bách Lý Tỷ chuyển sang nhìn Võ Vương Bách Lý Chiến. Bách Lý Chiến, ngươi thấy sao? Võ Vương Bách Lý Chiến cung kính nói. Bệ hạ, nếu hai bên mỗi người một lời, hay chúng ta nghe người khác nói xem. Hôm nay có quận vương của 6 quận. Nhóm điện chủ Trần Huân quận Võ Uy, bọn họ tự mình trải qua, càng có thể chứng thực chuyện đã xảy ra. Bách Lý Tỷ nhìn mấy quận vương, điện chủ Trần Huân. Các vị, bên kia đại điện, đám người La Kinh Thiên nhếch mép cười nhạt. Đối với Lâm Tiêu tai họa mới lên, La Kinh Thiên tin tưởng mấy quận vương biết nên nói sao. Quả nhiên Lương Quang tổng quản nguyên võ thánh địa quận Võ Uy bước ra đầu tiên, gã cười khẩy liếc xéo Lâm Tiêu, cung kính nói với Bách Lý Tỷ. Bệ hạ, đúng như thống lĩnh Diệp Lâm Sơn nói. Hôm đó Lâm Tiêu tùy ý làm bậy, gan to bằng trời, ngang nhiên tập sát quận vương Tương Thiên Thần. Vi thần từng ra mặt ngăn cản, hắn lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí muốn giết luôn vi thần, thật là vô pháp vô thiên. Vương Tương quận vương quận An Định thì nói. Vi thần không biết quận vương Tương Thiên Thần có phái người truy sát Lâm Tiêu không, nhưng ngày đó, thủ đoạn của Lâm Tiêu tàn nhẫn, giết quận vương Tương Thiên Thần tại chỗ, còn có nhiều cường giả quận Võ Uy chết, máu chảy thành sông. Điều này là nguyên nhân quan trọng dẫn đến quận Võ Uy không thể giữ được quận thành. Quận Vương Hoàng Phủ vô danh quận Đôn Hoàng, quận Vương Tuyệt vô thần quận Lộ Tây cũng nói y như Vương Tương. Đám người La Kinh Thiên, Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền, Diệp Lâm Sơn cười khẩy. Đột nhiên một thanh âm vang dội cắt lên. Hừ, một đám vong ơn phụ nghĩa. Nếu không nhờ Lâm Tiêu thì mấy người sớm chết trong sơn mạch Đoạn Nha, làm gì có cơ hội ở đây thối mồm.

Bình thường thì đa số thí sinh lo tranh thủ điều chỉnh trạng thái, nhưng bởi vì chuyện Lâm Tiêu làm đám thí sinh không bình tĩnh tu luyện được, lo nghe ngóng thông tin, làm mọi người sốt ruột là ban đầu Lâm Tiêu phá quan hơi nhanh nhưng đến tầng thứ 7, thì chậm như rùa bò, thường mấy canh giờ hay thậm chí một ngày mới vượt qua được một cửa. Thời gian càng lúc càng lâu, khiến người ta nóng nảy và lo lắng cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phá trận càng lâu nghĩa là độ khó càng cao, thậm chí hắn đã rơi vào tầng nào đó, sơ sẩy một cái là chết. Qua khoảng thời gian này tìm hiểu, mọi người biết Lâm Tiêu xông Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận đáng sợ cỡ nào, cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao siêu, chỉ có 30% xác suất qua được đại trận. Trong khi mọi người hồi hộp chú ý, thì bất ngờ là Lâm Nhu nhốt mình trong phòng tu luyện thành tinh tú, chưa từng bước ra một bước, không nóng ruột nóng gan tìm hiểu tin tức. Lâm Nhu chìm trong tu luyện điên cuồng mặt không biểu tình, nhưng nàng luôn thầm rít gào cầu nguyện. Nhị ca đang cố gắng, tam muội cũng phải phấn đấu. Nhị ca chắc chắn sẽ thành công, nhất định. Thời gian qua đi, chớp mắt 3 ngày đã qua. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10, tầng thứ 11. Trong 3 ngày Lâm Tiêu càng lúc càng khó khăn vượt qua đại trận, tốc độ chậm như rùa, dường như đã đến cực hạn. Nhiều người lo âu, công nhận rằng Lâm Tiêu đang xông Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận sẽ tan thành mây khói, thành cho bụi chết trong đại trận. Không ai biết ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trong tầng thứ 11 Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận, Lâm Tiêu khó khăn đi trong đại trận. Đến tầng này hắn phát hiện tinh thần lực phối hợp ánh sáng sao, không thể thấy rõ hết trận văn đằng trước, chỉ mơ hồ nhìn ánh sáng nhạt lấp lóe. Lâm Tiêu hiểu rằng đây là vì đẳng cấp Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận quá cao, vượt cực hạn tinh thần lực bát phẩm của hắn xem xét, nên mới có hiện tượng mờ mịt này. Cùng lúc đó, công kích của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận tầng thứ 11 hơn xa trước kia, thân thể Lâm Tiêu tu luyện tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng cũng bị mấy vết thương. Phập phụt, Lâm Tiêu lỡ đi sai một bước, công kích ngút trời đánh trúng cơ thể hắn. Lâm Tiêu phun máu, mặt trắng bệch. Lâm Tiêu sửa lại vị trí mới không bị sóng công kích dồn dập cuốn vào. Trong Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận, Thiên Nguyên Long Lân giáp trên người Lâm Tiêu như không tồn tại, không có chút tác dụng phòng ngự, toàn dựa vào sức mạnh của bản thân võ giả. Lòng Lâm Tiêu bình tĩnh lại. Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận không uổng là tổ trận của Hoàng Thất Đế Quốc Võ Linh, độ khó khăn cao hơn mấy đại trận ta từng gặp, nhưng không phải không có cách phá, chỉ cần cẩn thận hơn thì cơ hội vượt qua sẽ rất lớn. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, tuy ánh sáng ở đây rất tốt, nhưng tinh thần lực không thể nhìn rõ hết trận văn nhưng làm đa số trận văn lộ ra, hắn đã quan sát Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận rất lâu, có chút hiểu biết cách bố trí Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận, xác suất vượt qua rất lớn. Lâm Tiêu tập trung vào trận pháp, không dám phân tâm. Lâm Tiêu dần dần chìm đắm vào trận pháp, các trận văn lấp loè ánh sáng nhạt như vật sống, cho hắn cảm giác mênh mông vô tận. Cảm giác huyền diệu không ngừng dâng lên trong lòng Lâm Tiêu, đầy ý nghĩa. Thành tinh tú, qua 3 ngày nghỉ ngơi, đại tái phong vân bảng rốt cuộc bắt đầu. Có võ vương Bách Lý Chiến chủ trì, các lôi đài tinh quang hiện ra. Các tuyển thủ võ giả vượt qua cuộc thi tinh quang huyễn giới tụ tập, lại rút thăm lôi đài. Lâm Nhu rút trúng tổ thứ 3 vòng 1. Một võ giả hóa phàm cảnh đại thành bị Lâm Nhu dùng một trường vỗ bay, miệng hộc máu. Lâm Nhu thì mặt không biểu tình, động tác nhẹ nhàng xoay người đi xuống lôi đài. Toàn trường vang lên tiếng hút ngụm khí lạnh. Lâm Nhu mạnh quá, chắc chắn xếp 3 hạng đầu đại tái phong vân bảng. Đại tái phong vân bảng quý trước quận Hiên Giật chiếm 2 danh ngạch top 10, không ngờ lần này đệ tử quận Hiên Giật vẫn đáng sợ như thế. Các người biết không, Lâm Nhu là muội muội của Lâm Tiêu. Không ngờ ca ca lợi hại, muội muội cũng cường đại. Mới bắt đầu so đấu Lâm Nhu thể hiện ra thực lực đáng sợ, qua ải chém tướng nhẹ nhàng xếp hạng trong phong vân bảng. 2 vòng đấu loại kết thúc, thống kê sơ thì quận Hiên Giật có đến 10 đệ tử lọt vào phong vân bảng đế quốc. Thật biến thái. Bạch Phó Doanh Chủ, chúc mừng. 2 năm nay quận Hiên Giật các người càng lúc càng đáng sợ. Xem ra đại tái phong vân bảng lần này lại là quận Hiên Giật các người đứng đầu. Trong nửa canh giờ nghỉ ngơi giữa đấu loại và đấu xếp hạng, cường giả các quận khác đến chúc mừng, vẻ mặt hâm mộ. Khi đệ tử thế lực mình được thứ hạng tốt, trên đại tái phong vân bảng sẽ nhận được tinh thần khí vận bí ẩn gia cố, có tinh thần khí vận ảnh hưởng, thế lực đó sẽ ồ ạt xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cao. Đây là vòng tuần hoàn tuyệt vời. Thứ hạng càng cao thì thế lực có khí vận gia cố càng ra nhiều thiên tài, càng nhiều thiên tài thì đại tái quý sau tất nhiên càng được thứ hạng tốt. Khách sáo. Đâu có, đâu có. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi cười toe toét, chắp tay cảm ơn, sâu trong đáy mắt chất chứa lo âu thường nhìn hướng Đế Đô. Lâm Tiêu đã vào tầng thứ 11 Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận hơn một ngày, mãi chưa có tin hắn phá ải, hiển nhiên đã gặp rắc rối rất lớn. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi thầm lo âu. Đệ tử quận mình biểu hiện xuất sắc cũng không khiến bọn họ vui mừng nhiều. Thấy vẻ mặt đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi lo âu, các đệ tử thiên tài quận Hiên Giật lòng nặng trĩu. Bọn họ tụ tập lại nói chuyện. Tiếp theo là cuộc chiến xếp hạng đại tái phong vân bảng.

mấy thủ lĩnh thế hệ trẻ top đầu không có cơ hội vào Thiên Tinh Cung chọn lựa bí tịch. Ánh sáng sao biến mất, thiên địa trở về bình thường, đại tái phong vân bảng kết thúc viên mãn. Trên đài chủ tịch, Võ Vương Bách Lý Chiến đứng dậy, tổng kết hành tình. Võ Vương Bách Lý Chiến nói, các vị tuyển thủ dự thi, ta sẽ bẩm báo tình huống đại tái phong vân bảng lần này đúng như sự thật cho bệ hạ, khi đó các vị sẽ được bệ hạ khen ngợi. Trong suốt quá trình so đấu, Lâm Nhu chưa từng nói chuyện này lên tiếng. Võ Vương đại nhân, ánh mắt Lâm Nhu kiên quyết nhìn thẳng đằng trước, hấp dẫn mọi người chú ý. Lâm Nhu lạnh lùng nói, Võ Vương đại nhân, ta không cần đế quốc khen ngợi, ta chỉ hy vọng Bách Lý tỷ bệ hạ đặc xá cho nhị ca của ta. Lâm Nhu vô cùng cảm kích. Thanh âm thản nhiên nhưng tràn ngập kiên quyết không thể lay động, làm người rung động. Lâm Nhu, việc này ta không quyết định được, nhưng ta sẽ báo lên bệ hạ. Võ Vương Bách Lý Chiến chưa nói xong đột nhiên nhìn phía chân trời, khuôn mặt cứng rắn như đá hiếm khi mỉm cười nói. Lâm Nhu, xem ra không cần ta bẩm báo, hãy nhìn xem. Võ Vương Bách Lý Chiến mỉm cười bước ra một bước, biến mất trong hư không. Mọi người kinh ngạc nhìn mấy luồng sáng xé gió bay tới, chớp mắt đáp xuống quảng trường. Người dẫn đầu tóc đen xõa vai, mắt sáng, khí vũ hiên ngang, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hắn sống quay về. Hay hắn đã vượt qua hạo thiên tuyệt mệnh trận của đế quốc? Các võ giả xoay tròn mắt, há hốc mồm, lòng rung động. Mắt Lâm Nhu tràn ngập kích động. Nhị ca. Lâm Tiêu cười tiến lên. Tam muội. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Tam muội đột phá quy nguyên cảnh. Lâm Nhu lao vào ngực Lâm Tiêu. Nhị ca. Giọng nàng run run khiến người đau lòng. Mấy ngày nay bề ngoài Lâm Nhu lạnh băng, hờ hững nhưng trong lòng luôn lo lắng cho Lâm Tiêu, bây giờ thì nàng đã nhẹ lòng. Các võ giả trẻ tuổi nhìn Lâm Nhu lao vào ngực Lâm Tiêu, tuy biết hai người là huynh muội nhưng vẫn tan nát tim. Lâm Tiêu, đã lâu không gặp, có khỏe không? Đột nhiên luồng kiếm quang sắc bén từ chân trời bay tới, kiếm khí đáng sợ lan tỏa hư không. Các võ giả dùng mình, như bị thanh trường kiếm lơ lửng trên đầu, sợ run cầm cập. Một thanh niên đẹp trai mặc áo xanh xuất hiện trong không trung, gã bước chân đến gần, mỗi bước ảnh hưởng khí cơ thiên địa, làm tim người đập nhanh. Con ngươi đám người uất chỉ quật có rút. Mạc Thanh Hiên. Người đến là Mạc Thanh Hiên của phái Thông Thiên Kiếm. Ánh mắt Mạc Thanh Hiên lạnh lùng nói. Lâm Tiêu, ngày xưa trong đại tái phong vân bảng ta thua vào tay ngươi. 5 năm đã qua, Mạc Thanh Hiên ta bế quan khổ luyện là vì hôm nay tái chiến. Để xem ngươi và ta ai mới là thiên kiêu thật sự của đế quốc. Khí thế của Mạc Thanh Hiên càng nội liễm, đáng sợ hơn. Khiến người giật mình là tạo nghệ của Mạc Thanh Hiên. Từ ngày xưa hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến nay quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Vượt qua đám người uất chỉ quật, ngang hàng với Lâm Tiêu. Trong 5 năm Mạc Thanh Hiên khổ luyện võ nghệ ở phái Thông Thiên Kiếm, chưa từng thả lỏng một giây chỉ vì hôm nay đánh bại Lâm Tiêu, giành lại vinh diệu thuộc về mình. Mạc Thanh Hiên, ngày xưa ngươi đánh bại ta, lần này hai ta cũng chiến đấu một trận đi. Còn ta nữa? Hay mấy người chúng ta tái chiến một trận, phân thắng thua lại đi? Uất chỉ quật, Tinh Mộng Vũ, Trương Thuần Hy, Hoàng Phủ Chân, Tuyệt Vô Danh cũng không chịu cô đơn, bay tới giữa quảng trường. Khí thế quy nguyên cảnh trung kỳ bộc phát khuấy động hư không thành tinh tú. Thiêu kiêu thế hệ trẻ thật đáng sợ. Khí thế mạnh quá, không thua gì cường giả thế hệ trước. Làm người ta kích động, không ngờ, trừ đại tái phong vân bảng ra chúng ta may mắn được thấy cuộc chiến kích động lòng người. Đám người Mạc Thanh Hiên, uất chỉ quật ra sân, mọi người sôi trào cảm xúc, máu nóng hừng hực, vô cùng kích động. Nhất là đám võ giả từng thấy nhóm Trương Thuần Hy đánh nhau ngày xưa, thì càng kích động người run rẩy. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Nếu các vị cùng ý kiến thì Lâm Tiêu ta sẽ thỏa mãn yêu cầu. Lâm Tiêu đang định kêu Lâm Nhu đi ra chợt hắn vụt ngẩng đầu, nhíu mày nhìn chân trời. Đám người Mạc Thanh Hiên, uất chỉ quật, Tinh Mộng Vũ cũng chú ý biến dị trên bầu trời. Chân trời phương xa ầm ầm tiếng sấm, chân nguyên dồi dào, mấy khí thế kinh người xé gió bay đến, va chạm nhau như tiếng biển gầm bao phủ bầu trời thành tinh tú tựa mây đen kéo đến, khiến người nghẹt thở. Khí thế khủng bố đó làm mọi người chú ý, ai nấy đứng bật dậy. Ánh mắt kinh sợ nhìn phương xa, tiếng cười ầm ầm vang trên chân trời. Ta nghe nói mấy ngày nay đế quốc võ linh tổ chức, đại tái phong vân bảng 5 năm một lần, chúng ta đến xem thử, không ngờ tới chậm. Biển chân nguyên hùng hồn xé mở, 5 bóng người bay nhanh đến. Chớp mắt 5 người xuất hiện trên bầu trời quảng trường, mỗi người khí thế cực kỳ đáng sợ. Bọn họ đến như 5 lỗ đen hút lấy tinh khí 4 phương, khuấy động nguyên khí thiên địa thành tinh tú, khủng bố vô cùng. Nhất là thanh niên dẫn đầu, thực lực là quy nguyên cảnh hậu kỳ, tóc dài màu vàng kim xõa vai, khí thế hùng hồn. Thanh niên đứng trong thiên địa như một vị vương giả, khiến người không dám nhìn gần, khung trời trở nên nhỏ bé trước mặt gã, nhỏ cỡ eo gã. 4 thanh niên thân hình khác nhau đứng sau lưng gã, thoạt trông hơn 20 tuổi, thực lực cỡ quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, toát ra khí thế khác nhau, Điều giống nhau là cường đại, nhuệ khí thẳng tiến tới trước. Bọn họ cao cao tại thượng nhìn đám người Lâm Tiêu đứng đằng trước nhất. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ là tuyển thủ đại tái phong vân bảng mấy quý trước? Không đúng, xem tuổi chỉ hơn 20, nếu là tuyển thủ quý trước thì tuổi cơ bản hơn 30, hơn nữa chúng ta không thể nào không biết mặt. Ở đâu chạy ra nhiều cường giả vậy? Khí thế quá khủng bố, ở trước mặt bọn họ làm tan nghẹt thở. Xung quanh quảng trường, các võ giả kinh hoàng lên tiếng. Nhất làng thí sinh được thứ hạng trong đại tái phong vân bảng lần này, ai nấy mặt tái xanh, không biết ở đâu chui ra nhiều cường giả như vậy. Một thanh niên mặc võ phục màu đỏ cười khẩy nói. Thiên thần sư huynh, đây là mấy người xuất sắc trong đại tái phong vân bảng lần này sao? Nhìn cũng không ra gì, không đến quy nguyên cảnh. Mấy người ở giữa quảng trường thì tạm được, nhưng cũng chỉ có thế. Tóc dài màu đen bay lên, thanh niên toát ra hơi thở nóng bỏng, ma khí âm trầm. Trương Thuần Hy mở miệng hỏi. Các vị rốt cuộc là ai? Dường như trước kia chúng ta ở đế quốc võ linh chưa từng thấy mấy vị. Thanh niên mặc võ phục màu đỏ ngông cuồng nhìn đám người bên dưới, ánh mắt khinh thường nói. Năm người chúng ta vốn không phải là người đế quốc võ linh, chúng ta đến từ đế quốc thần võ. Chuyến này tới đế đô của đế quốc thần võ là có việc, nhưng nghe nói đại tái phong vân bảng quy cách cao nhất đế quốc võ linh sẽ tổ chức, tại đây nên đến xem. Tuy nhiên còn chẳng bằng không xem còn hơn, thật chẳng ra sao cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe nói đối phương đến từ đế quốc thần võ, có võ giả quy nguyên cảnh trợn tròn mắt kinh kêu. Đế quốc thần võ, ta nhớ ra rồi. Thanh niên áo đỏ là Hỏa Ma Liệt Hùng, một trong các thiên tài trẻ tuổi nhất đế quốc thần võ, uy danh hiển hách, danh chấn đế quốc. Trong đại lục thương khung trải rộng yêu thú, giữa các đế quốc không giao lưu nhiều, ít khi tới lui với nhau. Nhưng vì có mấy chỗ như chiến trường Ma Uyên nên hay giao lưu tin tức, bởi vậy nghe đối phương nói đến, từ đế quốc thần võ liền có võ giả nhận ra lai lịch một vài người. Không ngờ cái danh Hỏa Ma của ta cũng có người trong đế quốc võ linh biết. Thanh niên tóc đỏ cười to bảo. Vậy thì những người bên cạnh ta như Kinh Vô Song, Hậu Chính, Tạ Tranh, Thiên Thần Sư Huynh chắc càng uy danh lan xa trong đế quốc võ linh các người đi. Hậu Chính, chẳng lẽ là Hậu Chính có danh hiệu cuồng đao? Lấy đao nhập cuồng, không gì không chém, từng vượt cấp càn quét đao khách một quận của đế quốc thần võ, không người địch lại. Ba người kia chẳng lẽ là Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song, Thiết Diện Phán Quan Tạ Tranh, và... Nghĩ đến người cuối cùng, võ giả đó hoảng sợ vụt ngẩng đầu, ánh mắt kinh sợ. Người này tên Trương Thiên, tuy chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ, nhưng cư ngụ ở quận Kim Hà gần đế quốc thần võ nhất, quanh năm rèn luyện trong tầng 2 chiến trường Ma Uyên, biết nhiều cường giả đế quốc thần võ, nên cũng nghe danh tiếng nhiều thiên tài của đế quốc thần võ. Năm người này đều đến đế quốc võ linh ta, hay đế quốc thần võ xảy ra chuyện lớn gì? Mấy người kia rất đáng sợ, nên nhắc nhở nhóm Lâm Tiêu đừng gây xung đột. Trương Thiên ngẫm nghĩ, truyền âm cho mấy đứng đầu thế hệ trẻ như Lâm Tiêu biết tin tức. Lâm Tiêu gật gù, mắt lóe tia sáng. Thì ra là thiên tài trẻ tuổi đỉnh cao đến từ đế quốc thần võ. Biểu tình Trương Thuần Hy trầm trọng. Đúng rồi, ta cũng có nghe danh tiếng của bọn họ. Trương Thuần Hy là đệ nhất thiên tài quận Kim Hà, có nghe tiếng vài thiên tài của đế quốc thần võ. Hỏa Ma Liệt Hùng, một trong số thiên tài đỉnh cao của đế quốc thần võ, công pháp hỏa hệ thông thiên triệt địa, không gì không diệt. Nghe nói sau khi hắn sinh ra thì phụ mẫu bị người truy sát, vì bảo vệ Liệt Hùng nên hai người đặt hắn vào hang núi lửa đi ngang trên đường, không may rơi vào dung nham. Chẳng ngờ Liệt Hùng ly kỳ sống sót. Sau này Liệt Hùng được một cường giả phát hiện nhận nuôi, dạy dỗ võ nghệ. Năm 19 tuổi Liệt Hùng một mình vào sơn trang kẻ thù năm xưa truy sát phụ mẫu của mình, một người đồ diệt ngàn người trong sơn trang, đốt sơn trang thành cho nên được danh hiệu Hỏa Ma. Thanh niên eo dắt chiến đao là Cuồng Đao Hậu Chính, một đao nhập cuồng, không gì không chém được. Hậu Chính tu luyện áo nghĩa cuồng đao uy lực vô cùng, khiêu chiến vượt cấp đơn giản như đi đường ăn cơm. Người mặt không biểu tình, chất phát là Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song, từng là sát thủ trong một tổ chức sát thủ đỉnh cao của đế quốc thần võ. Kiếm pháp của Kinh Vô Song khiến người ta biến sắc, kiếm pháp nhẹ nhàng, giết người chưa bao giờ cần chiêu thứ hai, một kích tất trúng. Kinh Vô Song từng ám sát nhiều cường giả thế hệ trước mạnh hơn hắn rất nhiều. Người sau lưng dắt bút phán quan là Thiết Diện Phán Quan Tạ Tranh. Đôi bút phán quan phán sinh tử của người, đối thủ bị Tạ Tranh chọn chưa từng sống qua ngày thứ hai nên mới có biệt danh là Thiết Diện Phán Quan. Người trẻ tuổi cuối cùng được gọi là Thiên Thần Sư Huynh, nếu ta không đoán sai thì khủng bố hơn bốn người khác gấp mấy lần. Biểu tình Uất Chỉ Quật nghiêm túc hỏi. Người này rất đáng sợ sao? Trương Thuần Hy kể mấy người trước không bình thường, nghe giọng điệu của gã thì Thiên Thần Sư Huynh khủng bố hơn những người khác, làm Uất Chỉ Quật giật mình. Trương Thuần Hy hít sâu, nói. Đâu chỉ đáng sợ, là khủng khiếp. Người này tên Triệu Thiên Thần, danh hiệu Thiên Kiếm, đệ tử của Danh Kiếm Sơn Trang, thế lực đỉnh cao của đế quốc thần võ. Nghe nói lúc Triệu Thiên Thần sinh ra thì trong Danh Kiếm Sơn Trang vang tiếng kiếm ngân, có luồng kiếm khí bắn thẳng lên trên trời, nên sau khi thành danh có biệt hiệu là Thiên Kiếm. Từ nhỏ, đến lúc Triệu Thiên Thần lớn, thiên tài thiếu niên thua trên tay hắn nhiều không đếm xuể, thật là biến thái. Không khí trong đế quốc thần võ không như đế quốc võ linh chúng ta, nó là vùng đất hỗn loạn, các quận hay đánh nhau, vô cùng tàn bạo. Bởi vậy thiên tài trong đế quốc thần võ không dễ tính như chúng ta, mỗi người đều giết người như ngoé. Ánh mắt Trương Thuần Hy trầm trọng, danh tiếng của Triệu Thiên Thần tạo áp lực lớn cho gã. Mạc Thanh Hiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, Thiên Kiếm. Kiếm khí nội liễm, mắt Mạc Thanh Hiên rực cháy chiến ý, ta muốn xem Thiên Kiếm này có gì đáng sợ. Mạc Thanh Hiên biểu hiện như thế, Trương Thuần Hy không tiện nói gì thêm. Mạc Thanh Hiên, nếu đối đầu với Triệu Thiên Thần thì nhớ hết sức cẩn thận. Giữa võ giả bình thường đế quốc thần võ và đế quốc võ linh ta ít khi có tiếp xúc, năm người đột nhiên đến không biết có mục đi đích gì. Hoàng Phủ Chân hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ là mục đích gì, mặc kệ là ai, đến đế quốc võ linh vênh vó tức là bất kính với võ giả đế quốc võ linh chúng ta. Hoàng Phủ Chân hét to. Các vị đế quốc thần võ, nơi này là đế quốc võ linh ta, nếu mấy vị đến làm khách thì chúng ta hoan nghênh, không thì mời đi cho, đừng cản trở mấy người chúng ta luận bàn. Mấy người mà cũng gọi là luận bàn, làm người ta cười rụng răng. Nghe đồn thiên tài đế quốc võ linh thưa thớt, giờ thấy mới biết đúng thật. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Hỏa Ma Liệt Hùng cười to bảo. Nếu vậy hãy để Hỏa Ma Liệt Hùng ta chơi với các ngươi, cho đám phế vật đế quốc võ linh biết được trời lớn cỡ nào. Các võ giả đế quốc võ linh lập tức biến sắc mặt. Các quận vương, cường giả nét mặt xa sầm. Nhưng năm người đế quốc thần võ quá trẻ tuổi, bọn họ là tiền bối không tiện tấn công. Bỗng có tiếng hét vang tức giận quát. Hừ, tiểu tử thối, ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, cho rằng đế quốc võ linh chúng ta không có ai sao. Hãy để Song Phủ Thiết Thành ta dạy cho ngươi biết cái gì gọi là khiêm tốn. Trong đám người bên dưới có một người bay ra. Bộ dạng khoảng 30 tuổi, không quá già, khí thế cường đại đã đến quy nguyên cảnh hậu kỳ. Tay cầm hai cây búa hóa thành luồng sáng chém hướng Hỏa Ma Liệt Hùng cuồng ngạo nhất, bá đạo uy mãnh. Là Thiết Thành, hạng 5 đại tái phong vân bảng quý trước. Thực lực của người này khá là đáng sợ, tuy chỉ lấy được hạng 5 nhưng về sau tiến bộ vượt bậc, một năm trước đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ, thành một trong các cường giả đỉnh cao của đế quốc. Hỏa Ma Liệt Hùng của đế quốc thần võ có mạnh mấy chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi, ở trước mặt Thiết Thành sẽ không làm được gì. Đám người trên quảng trường siết chặt nắm tay, vẻ mặt hưng phấn, trợn to mắt nhìn Song Phủ Thiết Thành chém hướng Hỏa Ma Liệt Hùng. Lúc trước Hỏa Ma Liệt Hùng ngông cuồng chọc giận mọi người, bọn họ hy vọng thấy phe mình có cường giả nào đánh cho đối phương bầm dập. Hỏa Ma Liệt Hùng cười nhạt, không thèm né. Hỏa Ma Liệt Hùng vỗ trưởng vào hai lưỡi búa của Song Phủ Thiết Thành. Chân nguyên đáng sợ dao động, đôi tay Hỏa Ma Liệt Hùng biến thành đỏ thẫm, không khí vặn vẹo chặn lại một kích của Song Phủ Thiết Thành. Hỏa Ma Liệt Hùng bắt chặt cơ hội ấn trưởng vào ngực Song Phủ Thiết Thành. Hoa lửa văng túng tóe, chân nguyên hộ thể trước ngực Song Phủ Thiết Thành bị đánh nát, vạt áo bị đốt thủng cái lỗ to. Trưởng ấn đen thui hiện ra trên ngực Song Phủ Thiết Thành, xung quanh khét lẹt đen xì. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Song Phủ Thiết Thành té cái bịch xuống đất, ói ra một ngụm máu, mặt trắng như tờ giấy. Cái gì? Thiết Thành thua ngay một chiêu. Sao có thể như vậy? Mọi người kinh ngạc. Rõ ràng đẳng cấp đối phương thấp hơn Song Phủ Thiết Thành, không ngờ thực lực đáng sợ đến thế. Song Phủ Thiết Thành là cường giả thế hệ trẻ đại tái phong vân bảng quý trước nổi bật vùng lên, nhưng không qua nổi một chiêu của Hỏa Ma Liệt Hùng, khiến người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Một chiêu đánh bay Song Phủ Thiết Thành, lửa cháy hừng hực quanh người Hỏa Ma Liệt Hùng, ma khí ngút trời. Ánh mắt Hỏa Ma Liệt Hùng lạnh băng nhìn nhóm Lâm Tiêu đứng giữa quảng trường. Ánh mắt Hỏa Ma Liệt Hùng tràn đầy khinh thường nói. Đế quốc võ linh các ngươi chỉ có lão già này sao? Nhưng trong người trẻ tuổi đuôi què sứt mẻ hoặc toàn là rùa đen rút đầu, nhìn tới nhìn lui không một người mắt mắt. Đột nhiên Hỏa Ma Liệt Hùng nhìn Tinh Mộng Vũ, Lâm Nhu, mắt sáng rực lên, tặc lưỡi. À, không đúng, có hai tiểu cô nương không tệ, hay theo chúng ta đi. Các nàng ở lại đế quốc võ linh cũng chỉ lãng phí. Ở chung với đám phế vật làm sao có tương lai? Cuồng Đao Hậu Chính cười to bảo. Liệt Hùng, ngươi luôn không đàng hoàng nhưng nói câu này rất đúng. Đặc biệt tiểu cô nương mặc váy trắng, ta rất thích. Hay làm thiếp cho ta đi, bảo đảm nàng sẽ ăn sung mặc sướng. Đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm Lâm Nhu, ánh mắt trần trụi không chút che giấu, khiến người ghét. Lâm Tiêu nét mặt xa sầm nói. Thứ không biết sống chết. Đao ý tuyệt vọng bốc cháy trong mắt Lâm Tiêu. Chiến đao treo bên hông toàn bộ đao khách trong quảng trường run rẩy sắp xé gió bay đi. Dù đối phương có kiêu căng vênh vó thế nào, thì cá tính Lâm Tiêu nhẫn nhịn không đến nỗi dễ giận, nhưng Cuồng Đao Hậu Chính dám to gan đùa giỡn Tam Muội Lâm Nhu chọc giận Lâm Tiêu. Mới rồi Lâm Tiêu quyết định cho Cuồng Đao Hậu Chính một bài học suốt đời khó quên, để gã biết cái gì nên nói cái gì không. Triệu Thiên Thần luôn giữ im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên. Thú vị, đế quốc võ linh còn một, hai thiên tài. Triệu Thiên Thần nhìn Lâm Tiêu, cười khẩy nói. Nhưng chỉ được một nửa. Cũng tốt, lần này chúng ta đến đế quốc võ linh có liên quan cái gọi là thiên tài các ngươi, trước đó cho các ngươi biết cái gì gọi là thiên tài, đỡ khỏi phải ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Năm người từ trên trời giáng xuống quảng trường, khí thế đáng sợ khuếch tán. Đám võ giả lùi lại. Triệu Thiên Thần nói với Hỏa Ma Liệt Hùng. Liệt Hùng, ngươi hãy chơi với bọn họ đi, đừng làm đế quốc thần võ chúng ta mất mặt. Yên tâm, cứ chờ xem một mình ta khiêu chiến với đám người đó. Hỏa Ma Liệt Hùng bước ra từ đám người, đến giữa quảng trường, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn quét đám người Lâm Tiêu đằng trước. Hỏa Ma Liệt Hùng cười khẩy nói. Mấy tên đứng phía trước ai có gan ra đây chịu chết, nếu không dám thì các lão tiền bối đế quốc võ linh lên sân cũng được. Yên tâm, ta sẽ không trách tội các ngươi ỷ già hiếp trẻ. Đương nhiên nếu là cái tên già mà không có thực lực như vừa rồi thì khỏi đi. Hỏa Ma Liệt Hùng lạnh lùng nhìn quét toàn trường, nhếch môi cười lạnh, cực kỳ kiêu ngạo, khiến người không dám nhìn gần. Hoàng Phủ Chân nóng tính hét to. Quá cuồng vọng, để Hoàng Phủ Chân ta thử tài ngươi. Hoàng Phủ Chân tung ra một quyền. Bát Hoang Quyền, duy ngã độc tôn. Bị thái độ kiêu ngạo của Hỏa Ma Liệt Hùng chọc giận, Hoàng Phủ Chân vừa lên đã thi triển chiêu duy ngã độc tôn cực kỳ đáng sợ. Một quyền đánh ra, nguyên khí thiên địa trong quảng trường bị khuấy động. Thiết quyền chứa lực lượng đáng sợ chớp mắt đến trước mặt Hỏa Ma Liệt Hùng. So với 5 năm trước, thì duy ngã độc tôn của Hoàng Phủ Chân tăng uy lực gấp 10 lần, quyền phong kịch liệt thổi quét làm người xem không mở mắt ra được. Các võ giả đế quốc võ linh siết chặt hai nắm đấm, mong chờ Hoàng Phủ Chân sẽ tìm về bàn thắng song phủ thiết thành đánh mất. Hỏa Ma Liệt Hùng không sợ, cười giữ tợn nhe hàm răng trắng. Duy ngã độc tôn rác rưởi gì đó. Vênh váo thật, chờ xem Liệt Hùng ta phá đây. Lửa từ tay phải Hỏa Ma Liệt Hùng bốc cháy ngút trời, gã vỗ một chưởng, cứng đối cứng đập vào thiết quyền của Hoàng Phủ Chân. Sóng lửa nóng cháy và chân nguyên khủng bố va chạm giữa hư không, nhiệt độ quảng trường cao thêm mấy hục độ. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Hoàng Phủ Chân rên rỉ chật vật bay ngược ra, đôi chân trượt dài thành vệt sâu trăm thước. Mặt Hoàng Phủ Chân từ trắng bệch nhanh chóng đỏ rực, hét to một tiếng. Chết tiệt, ta chưa thua. Lại đỡ tiếp một quyền. Hoàng Phủ Chân định tấn công tiếp. Hỏa Ma Liệt Hùng không nhúc nhích, gã chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng cười. Còn muốn đánh? Dưỡng thương trước đi. Hỏa Ma Liệt Hùng dứt lời, Hoàng Phủ Chân lao lên giữa không trung chợt run rẩy, cơ thể gã như bị búa tạ vô hình đập trúng. Ánh mắt Hoàng Phủ Chân hoảng sợ, há mồm phun búng máu nóng cháy. Máu tươi vừa tiếp xúc không khí liền đốt cháy dữ dội, tan biến trong hư không. Hoàng Phủ Chân té xuống đất, hộc bãi máu. Hoàng Phủ Chân cúi đầu nhìn, không biết từ bao giờ trước ngực gã in một trường ấn, chân nguyên hỏa hệ đốt cháy nội tạng, Hoàng Phủ Chân không hay biết gì. Hỏa Ma Liệt Hùng lạnh lùng đứng, nhếch mép, lông tóc không tổn hao gì. Hoàng Phủ Chân thua. Thua thật sao? Các võ giả đế quốc võ linh không tin nổi vào mắt mình. Có lẽ Hoàng Phủ Chân không mạnh nhất trong đám người đứng đây, gã giành được thứ hạng không cao trong đại tái phong vân bảng quý trước, nhưng nói sao cũng thuộc hàng đứng đầu thế hệ trẻ ngày xưa. 5 năm qua 10 đứng đầu thế hệ trẻ mỗi người nổi tiếng như cồn, không thua gì cường giả thế hệ trước. Bọn họ giả thiết Hoàng Phủ Chân sẽ thua nhưng không ngờ gã thua hoàn toàn, không chịu nổi một kích. Đám người đế quốc thần võ đáng sợ đến cỡ nào? Tùy tiện một người đứng ra đã dễ dàng đánh bại Hoàng Phủ Chân, hay thiên tài đế quốc võ linh chúng ta yếu như vậy sao? Trong phút chốc trong lòng các võ giả vương giả mất tự tin, ánh mắt sợ hãi nhìn đám người Triệu Thiên Thần. Hỏa Ma Liệt Hùng lạnh lùng cười. Ngươi, quá yếu, không chịu nổi một kích, không đủ cho ta làm nóng người. Vậy đi, mấy người cùng lên để ta xem có thể buộc ta dốc hết sức ra không. Nụ cười của Hỏa Ma Liệt Hùng khiến người không rét mà run. Cuồng Đao Hậu Chính ôm chiến đao, cười khẩy nói. Liệt Hùng, kiềm chế chút đi, đừng đánh bại hết tất cả, chúng ta không có đồ chơi. Tính cách tuyệt vô danh dễ nóng nhất, gai mắt đối phương ngông cuồng, gã vác thương lao ra. Đáng ghét, vậy để ta đến so với ngươi. Tuyệt vô danh đâm ra một thương. Hỏa Vân Thần Thương, Niết Bách Trùng Sinh. Trường thương bộc phát sức nóng như núi lửa phun trào, thân thương đỏ rực sắp đốt cháy hòa tan. Trong sóng khí thương ảnh nguyên lực hừng hực lửa đỏ, sóng khí hình phượng hoàng lửa tụ lại ngửa đầu hú dài, mạnh mẽ công kích Hỏa Ma Liệt Hùng. Phượng hoàng lửa khổng lồ bao bọc Hỏa Ma Liệt Hùng, gã cười to bảo: "A, không ngờ là thương pháp hỏa hệ. Dùng lửa trước mặt ta, không biết tự lượng sức mình." Hỏa Ma Liệt Hùng không nhúc nhích, lửa to lớn cắn nuốt gã. Hỏa Ma Liệt Hùng biến thành quả cầu lửa hình người. Quả cầu lửa nổ tung, Hỏa Ma Liệt Hùng lành lặn đi ra, biểu tình khinh thường từng bước tiến tới, các đóa hoa lửa chứa nhiệt độ cao đốt mặt đất, và đá cứng rắn nung chảy thành cái hố đen to cỡ nắm tay. Nhiệt độ cao như thế vẫn không tổn thương được hỏa ma liệt hùng. Đây là uy lực thương pháp hỏa hệ của người, cũng đủ cho ta ấm người. Để ta cho ngươi biết được cái gì là công pháp hỏa hệ thật sự. Hỏa ma liệt hùng nhếch môi khinh thường, gã ngăn lại thương ảnh đáng sợ tuyệt vô danh liên tục đâm ra, lặng lẽ đẩy một chưởng. Sóng khí nóng cháy bay ra, không khí đằng trước đột nhiên vặn vẹo, nền đá trên quảng trường bị đốt cháy nứt nẻ, phong hóa, cuối cùng thành khí thể tan rã trong thiên địa lộ ra khe rãnh dài mấy chục thước. Tận cùng khe rãnh, tuyệt vô danh trợn to mắt văng ra. Xẹt xẹt xẹt, các đốm lửa nóng cháy bám vào chân nguyên hộ thể, dễ dàng đốt chảy chân nguyên hộ thể, võ phục, hộ giáp rồi ấn vào ngực tuyệt vô danh. Tuyệt vô danh phun ra búng máu, mặt trắng bệch rớt xuống. Tuyệt vô danh cũng thua. Quá mạnh, chẳng lẽ đế quốc võ linh chúng ta không có ai kiềm chế được hắn sao? Ta không tin. Nhóm Mạc Thanh Hiên, Lâm Tiêu chưa ra tay. Với thực lực của bọn họ chắc chắn có thể đánh bại liệt hùng. Trong quảng trường rộ lên tiếng ồn ào. Các võ giả đế quốc võ linh siết chặt hai nắm đấm, mặt không còn chút máu, không muốn chứng kiến cảnh này. Bọn họ từ khắp nơi xa xôi ngàn dặn trong đế quốc đến thành Tinh Tú, vì muốn xem quyết đấu đặc sắc của đại tái phong vân bảng, nhưng cuối cùng nhìn thấy là, võ giả thiên tài đế quốc mình bị thiên tài đế quốc thần võ đánh cục. Trong lòng mọi người thấy vô cùng đau khổ, nhục nhã. Các quận vương Đông Phương Hiên Viên nhíu mày, thực lực như bọn họ nhìn ra được hỏa ma liệt hùng rất mạnh, đúng là hơn hẳn thiên tài đế quốc võ linh. Bên mép quảng trường, tuyệt vô danh lau máu dính khóe môi, khó khăn đứng dậy, vẻ mặt cô đơn. Quá mạnh, dù là chân nguyên, công pháp hay nắm giữ hỏa hệ đều trên cơ ta. Giữa chúng ta chênh lệch quá xa. Ngực tuyệt vô danh bốc khói, gã phun ra búng máu nóng. Khụ khụ, tuyệt vô danh lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào bụng. Trong cơ thể gã có chân nguyên hỏa hệ của hỏa ma liệt hùng tàn phá. Nếu không chữa ngay sẽ để lại mầm bệnh. Hỏa ma liệt hùng liên tục thắng hai trận, lành lặn không bị sứt mẻ gì. Gã cực kỳ ngông cuồng cười to bảo, ta đã nói rồi, lần lượt từng người lên không đấu lại ta. Tập thể lên hết đi, để ta hoạt động giãn gân cốt. Tuyệt vô danh cũng thua. Đám người Tinh Mộng Vũ, Vương Thái, Quất Chỉ Quật nhíu mày. Đối phương thật sự đáng sợ như thế sao? Hoàng Phủ Chân, tuyệt vô danh thậm chí không đụng được vạt áo hỏa ma liệt hùng, chưa gây ra chút vết thương nhẹ nào cho đối phương. Vương Thái cắn răng định tiến lên. Để ta lên, ta không tin hỏa ma liệt hùng đáng sợ như vậy. Một bóng người chắn trước mặt Vương Thái, chặn đường gã đi, là Mạc Thanh Hiên biểu tình lạnh lùng. Để ta đấu với hắn. Không nắm chắc mà tùy tiện ra tay, sẽ chỉ làm đối phương càng khinh thường thiên tài đế quốc võ linh chúng ta. Ánh mắt Vương Thái đầy tức giận, đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng gã vẫn lùi xuống. Vương Thái muốn ra tay vì gai mắt hỏa ma liệt hùng ngông cuồng, nhưng hỏi gã có bao nhiêu nắm chắc thì thậm chí không được 1%. Tinh Mộng Vũ lắc đầu, nói. Mạc Thanh Hiên nói đúng. Tinh Mộng Vũ cũng không có nắm chắc chút nào, đi lên xấu mặt cho đối phương khinh thường còn chẳng bằng ở lại. Nếu đồn ra một mình người ta khiêu chiến toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh, thì không còn mặt mũi nào. Mạc Thanh Hiên đang định tiến lên trước, thì Uất Chỉ Quật luôn im lặng bỗng mắt lóe tia sáng, bước ra. Để ta đi, sau khi ta thua rồi ngươi và Lâm Tiêu hãy ra tay. Mạc Thanh Hiên nhướng mày, không rảnh nữa, gã lặng lẽ trở lại. Hỏa ma liệt hùng chắp hai tay sau lưng, khẽ lắc đầu. Như thế nào? Thương lượng hết nửa ngày vẫn chỉ có một mình ngươi lên. Hỏa ma liệt hùng nhếch mép cười nhạt, không thèm để Uất Chỉ Quật vào mắt. Cuồng đao hậu chính bĩu môi nói. Võ giả đế quốc võ linh không biết rút kinh nghiệm hay sao, toàn là một người lên. Theo ta thấy mình liệt hùng là có thể giải quyết hết, chúng ta không có cơ hội ra tay. Triệu Thiên Thần liếc Lâm Tiêu, lạnh nhạt nói với hậu chính. Cứ xem tiếp đi. Vừa rồi thanh niên tóc đen kia thực lực không tệ, cũng là đào khách, đáng giá cho ngươi ra tay. Mắt cuồng đao hậu chính lộ tia khinh thường nói. Mọi người nghe thấy chưa? Phải chừa tiểu tử dùng đao lại cho ta, nhìn xem ta đánh bại hắn như thế nào. Lúc này trên quảng trường Uất Chỉ Quật, hỏa ma liệt hùng đã đánh túi bụi. Man Long Thăng Thiên Quyền, Man Long Thôn Thiên, Man Long Phệ Địa, Cửu Long Thăng Thiên, Man Long Hóa Thân, Man Long Thăng Thiên. Uất Chỉ Quật dốc hết sức tấn công, các quyền ảnh khủng bố dập trời, như sóng thần, bộc phát uy lực không gì sánh bằng. Trong phút chốc thiên địa biến sắc, trời trăng lu mờ. Các cự long gầm giống bay lên trời, kết hợp sức chiến đấu khủng bố của Uất Chỉ Quật điên cuồng ập hướng hỏa ma liệt hùng. Uất Chỉ Quật tấn công dồn dập khiến hỏa ma liệt hùng ban đầu không dốc, hết sức phải ngạc nhiên, gã liên tục thụt lùi, trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên bàn tay lửa không ngừng vỗ. Đầy trời là bàn tay lửa đốt cháy và quyền ảnh cự long gầm giống, điên cuồng va chạm nhau, tiếng nổ ầm ầm. Liên tục đánh hơn chục chiêu, hỏa ma liệt hùng cứu lại thế đi, bàn tay lửa từng bước ép sát Uất Chỉ Quật. Mới rồi hỏa ma liệt hùng còn kêu gào kêu đối phương tập thể lên, không ngờ giây sau gã bị đè đầu đánh, gã rất tức giận. Tiểu tử, mới rồi là ta sơ sẩy cho ngươi thừa dịp kẽ hở, giờ nhìn xem ngươi làm sao đỡ. Mắt hỏa ma liệt hùng rắn lại như có lửa phun trào, gã vỗ một trưởng. Hỏa chi quốc độ. Ngọn lửa bùng cháy, hỏa ma liệt hùng vỗ một trưởng, trong bàn tay rực lửa lấp lóe vô số bức tranh. Trong tranh có núi cao, thành trì, chim bay thú chạy, diễn biến thành quốc gia lửa. Trong bàn tay dung hợp một quốc gia, làm người ta hoảng sợ biến sắc mặt. Long khí đầy trời dao động, trưởng của hỏa ma liệt hùng phá vô số quyền ảnh uất chỉ quật thi triển. Thiêu đốt chân nguyên trên ngón tay đỏ rực, trưởng ấn vào ngực uất chỉ quật. Cơ thể uất chỉ quật run lên, đôi chân thì đóng đinh dưới đất không nhúc nhích, nhếch môi cười lạnh băng. Hoang dã thần quyền. Uất chỉ quật thiêu đốt hết chân nguyên, bùng nổ tột đỉnh. Hai nắm tay uất chỉ quật tụ lại trước ngực tung nắm đấm. Quyền phong dao động, khí thế hùng hồn truyền ra. Trước mắt mọi người như có thế giới hoang dã, khí thế mênh mông, bao la làm người nghẹt thở, kinh thiên động địa. Hoang dã thần quyền là công pháp thiên cấp đê giai uất chỉ quật có được trong Thiên Tinh Cung. 5 năm qua uất chỉ quật đã tu luyện hoang dã thần quyền đến cực độ, uy lực khủng bố đến mức tận cùng. Hỏa ma liệt hùng cứ nghĩ đối thủ sẽ héo rũ, ai ngờ bùng nổ, gã giật mình kêu lên. Cái gì? Ăn một chiêu hỏa chi quốc độ của ta mà ngươi còn phản kích được. Địa hỏa vô song, phá. Hỏa ma liệt hùng vội vàng vận chuyển hỏa chi chân nguyên trong cơ thể đến cực hạn, dốc sức vỗ ra trưởng thứ hai. Trong tiếng gầm rú kinh thiên động địa, hai bóng người cùng bay ngược ra, hộc máu. Uất chỉ quật khó khăn đứng dậy. Khụ khụ. Một trưởng ấn cháy đen in trên ngực uất chỉ quật, nhìn mà ghê người nhưng không bị thương chí mạng. Uất chỉ quật lạnh lùng cười. Thiên tài đế quốc thần võ đến thế là cùng. Mới rồi láo liếu to mồm, ta còn tưởng đâu mạnh lắm. Hai chân dẫm đất, hỏa ma liệt hùng vừa kinh vừa giận quát. Cuồng đao hậu chính bất mãn lắc đầu, nói. Chuyện gì xảy ra? Liệt hùng bị thương. Tiểu tử này quá sơ sẩy. Cuồng đao hậu chính cho rằng lúc trước hỏa ma liệt hùng lơ là, nếu gã cẩn thận hơn thì đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Mặc dù hiện tại hỏa ma liệt hùng không bị thương nặng gì. Kinh vô song biểu tình lạnh lùng nhìn uất chỉ quật đứng dậy, thản nhiên nói. Chiêu hỏa chi quốc độ vừa rồi hỏa ma liệt hùng đã dốc hết sức, nhưng tiểu tử kia phòng ngự quá mạnh nên liệt hùng bị đối phương bắt lấy cơ hội. Mặc dù liệt hùng dốc hết sức nhưng muốn đánh bại đối thủ cũng phải bị thương. Triệu Thiên Thần cười nói, đế quốc võ linh còn 1, 2 thiên tài, tuy thực lực chỉ bình thường. Phe Lâm Tiêu, uất chỉ quật đã lùi về. Bà nội nó, tiểu tử này đúng là đáng sợ, suýt chút đánh thủng phòng ngự huyền phương bất diệt thể của ta, may mắn ta chống đỡ được. Uất chỉ quật cắn răng nói. Nếu không phải vì ta chưa tu luyện huyền phương bất diệt thể đến đại thành, hắn không để lại chút gì thì không đi được. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Vậy đã đủ rồi, tiếp theo để ta lên. Mạc Thanh Hiên xuất hiện trên lôi đài. Mạc Thanh Hiên liếc hỏa ma liệt hùng, mắt bắn ra kiếm khí khiếp người. Còn không lui xuống. Hay ngươi muốn tiếp tục chiến? Mắt Kinh Vô Song sáng lên. Kiếm khí thật mạnh, người này thuộc về ta. Không thấy Kinh Vô Song có hành động gì, nhún người hai cái đã đến trước mặt hỏa ma liệt hùng. Giao người này cho ta, ngươi trở lại đi. Hỏa ma liệt hùng e ngại khí thế lạnh lẽo của Kinh Vô Song, nói. Được, ta nhìn tiểu tử này này là thấy khó chịu, hãy dạy hắn bài học thay ta. Kinh Vô Song là sát thủ, kiếm pháp vô hình, nhất kiếm phong hầu. Nhiều người đến chết cũng không biết bọn họ bị ám sát như thế nào. Kinh Vô Song không tỏ ý kiến, ánh mắt vô tình nhìn Mạc Thanh Hiên. Ngươi xuất chiêu đi, để ta xem kiếm khách thiên tài của đế quốc võ linh có trình độ gì. Như ngươi mong muốn. Mạc Thanh Hiên không khinh địch, Kinh Vô Song có khí thế rất đặc biệt, cường đại khiến người ta không dám chớp mắt cái nào. Đây là cảm giác kiếm khách đối với kiếm khách. Trong 1/10 giây, Mạc Thanh Hiên rút kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Trường kiếm màu xanh đen kéo theo vầng sáng xanh ngọc rực rỡ hình cung chém ra. Kiếm quang sắc bén nhẹ nhàng khó tìm kéo gợn sóng vô hình trong không trung, khiến người ta khó nắm bắt phương hướng. Lâm Tiêu nhướng mày. Lâm Tiêu thầm kinh ngạc. Xanh là màu sắc dồi dào sức sống nhất. Nhưng ở trong tay Mạc Thanh Hiên lại tĩnh lặng không có chút sự sống, làm tinh thần thác loạn. Mạc Thanh Hiên lĩnh ngộ ý cảnh vô tình đã đến trình độ cực kỳ thâm sâu. Mắt Kinh Vô Song sáng lên. Thú vị. Con ngươi Kinh Vô Song có rút, chỉ một cái, kiếm chưa ra khỏi vỏ. Nhưng kiếm khí sắc bén đã chém ngay trung tâm đòn công kích của Mạc Thanh Hiên, dễ dàng phá đòn tấn công. Mạc Thanh Hiên không giật mình, các luồng kiếm quang xanh biếc bay ra, sắc xanh rực rỡ càng lúc càng sáng ngời, trong đó chứa ý vô sinh ngày càng đáng sợ. Đinh đinh đinh. Kinh Vô Song nhanh chóng lùi lại, kiếm khí vô tận từ người gã bắn ra bốn phía. Ngay khi Mạc Thanh Hiên xuất kiếm, Kinh Vô Song luôn tìm ra đường tấn công, giữa đường chặn lại, cứ thế bớt hao phí chân nguyên rất nhiều. Mạc Thanh Hiên cũng mò được cách đối phương tấn công. Kinh Vô Song nhìn như bình thường nhưng kỹ xảo chiến đấu vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng nhìn thấu biến đổi mỗi một nhát kiếm của Mạc Thanh Hiên. Mạc Thanh Hiên không chút do dự từ bỏ phong cách xuất kiếm nhẹ nhàng bao la. Có luồng tinh khí màu tím từ đỉnh đầu Mạc Thanh Hiên bắn lên, ánh sáng tím đâm thẳng lên tầng mây. Chỉ giây lát khí thế, sức chiến đấu của Mạc Thanh Hiên tăng gấp đôi, kiếm khí hủy diệt tràn ngập hư không. Mạc Thanh Hiên đâm ra nhát kiếm, ánh sáng bao bọc mũi kiếm, cực quang vạn dặm, kéo dài sáng tím rực rỡ giữa hư không nhanh chóng đến trước mặt Kinh Vô Song. Mắt Kinh Vô Song lóe tia sáng, thiêu đốt chân nguyên toàn thân, thoáng chốc chỉ một cái. Kinh Vô Song thụt lùi, đôi mắt không chút dao động. Đám võ giả đế quốc Võ Linh thấy cảnh này thì reo lên. Lùi rồi. Từ lúc so tài đến bây giờ toàn là Kinh Vô Song thụt lùi, bọn họ cho rằng Mạc Thanh Hiên chiếm ưu thế, trận chiến này rất có hy vọng thắng. Nhưng Lâm Tiêu không nghĩ vậy. Từ đầu đến cuối Kinh Vô Song không rút kiếm khỏi vỏ, khi thụt lùi thì vẻ mặt bình thản, không giật mình, còn dư sức. Mỗi lần thụt lùi đều nằm trong tính toán của Kinh Vô Song, hoặc nên nói không phải gã bị Mạc Thanh Hiên đẩy lùi mà bản thân gã muốn làm vậy. Kinh Vô Song đang tìm sơ hở của Mạc Thanh Hiên, nếu gã tìm ra sẽ cho một kích chí mạng. Mạc Thanh Hiên cũng biết đối phương giữ thực lực, nhưng gã không chịu vứt bỏ ưu thế khó khăn lắm mới có được. Mạc Thanh Hiên lần nữa áp sát Kinh Vô Song. Thức thứ 6 Vô Sinh kiếm pháp, Thiên Hạ Vô Sinh. Mạc Thanh Hiên vận chuyển hủy diệt kiếm khí đến cực hạn, kiếm quang vô hình xẹt qua hư không. Một kiếm bình thường, không thấy có điểm gì lợi hại. Nhưng khi trường kiếm đâm ra, hơi thở lạnh lẽo khó tả lan tràn bao phủ cả quảng trường, khiến người không rét mà run. Là lúc này, con ngươi Kinh Vô Song có rút, trường kiếm treo bên hông từ khi nào đã ra khỏi vỏ. Không thấy kiếm quang, chỉ có một tia dao động cực nhẹ xẹt qua. Mạc Thanh Hiên bay ngược ra, ổn định thân thể, sợ hãi sờ cổ họng. Một giọt máu đọng trên bàn tay Mạc Thanh Hiên, chỗ yết hầu có một vệt đỏ đặc biệt chói mắt, nhất kiếm phong hầu. Phía đối diện, vải áo vai trái Kinh Vô Song rách, cũng chỉ chảy ra. Kinh Vô Song mở miệng nói. Người đã làm ta bị thương. Nếu không phải vì cảm giác có nguy hiểm, e rằng nhát kiếm vừa rồi không đơn giản là cắt ra Mạc Thanh Hiên. Ta thua. Lưng Mạc Thanh Hiên đổ mồ hôi lạnh, nếu mới rồi Kinh Vô Song liều lĩnh đâm kiếm thì gã tối đa chặt cụt tay đối phương, bản thân Mạc Thanh Hiên thì sẽ rơi đầu. Triệu Thiên Thần nheo mắt nói. Thú vị. Triệu Thiên Thần hiểu rõ thực lực của Kinh Vô Song, tuy thua xa gã nhưng tính trung đẳng trong bốn người khác. Mạc Thanh Hiên tổn thương được Kinh Vô Song, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ vẫn làm Triệu Thiên Thần bất ngờ. Lâm Tiêu vỗ vai Mạc Thanh Hiên lùi xuống, mở miệng nói. Mạc Thanh Hiên, tiếp theo cứ giao cho ta. Trên quảng trường, Kinh Vô Song chưa đi xuống, Cuồng Đao Hậu Chính đã bước tới giữa quảng trường. Cuồng Đao Hậu Chính phát ra khí thế cuồng bạo hình thành lốc xoáy cỡ nhỏ. Cuồng Đao Hậu Chính nhìn Lâm Nhu đứng bên cạnh Lâm Tiêu, ánh mắt càn rỡ tràn ngập dâm tà. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng là đao khách, lăn ra đây. Ta và ngươi đánh cuộc đi, nếu thua ta thì tiểu cô nương bên cạnh ngươi cũng trở thành người của ta. Nếu thắng, ta đồng ý một điều kiện của ngươi, thấy sao? Lâm Tiêu nét mặt xa sầm nói. Có giỏi thì lặp lại lần nữa. Đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích vảy ngược của hắn, cho rằng hắn dễ ăn hiếp sao? Lâm Tiêu không cố ý phát ra khí thế nhưng hắn đang nóng giận, không nén được sát khí vô hình bay ra, tràn ngập quảng trường. Võ giả trên quảng trường cảm giác như bị mãnh thú theo dõi, người bứt rứt, sợ teo tim. Kinh Vô Song thụt lùi về, biểu tình nghiêm túc nói. Khí thế thật đáng sợ. Kinh Vô Song là sát thủ, gã nắm bắt khí thế rất nhạy bén. Trong cảm giác của Kinh Vô Song, Lâm Tiêu tựa như núi lửa to đang ngủ say, sắp phun trào, ẩn giấu uy lực làm người ta không dám nhìn gần. Triệu Thiên Thần nhếch môi lạnh lùng cười. Dường như không đơn giản, thú vị. Cuồng Đao Hậu Chính rất khó chịu thái độ của Lâm Tiêu, làm như hắn có thể dễ dàng nghiền áp gã. Lặp lại thì sao? Ngươi có thể ăn ta sao? Ta thấy ngươi là đồ rác rưởi. Lâm Tiêu không giận mà uy, người phát ra từng lũ đao khí khuấy động hư không. Cho ngươi cơ hội một chiêu, đỡ được một đao của ta thì hôm nay ngươi lành lặn rời đi, nếu không hãy để lại thứ gì rồi đi. Cuồng Đao Hậu Chính tức giận. Ngông cuồng. Trước giờ chưa từng có ai nói câu đó với Cuồng Đao Hậu Chính ta đây. Chỉ câu nói này đủ để ta cho ngươi hối hận suốt đời. Hậu Chính chém nhát đao. Cuồng Loạn Đao Quyển. Cuồng Đao Hậu Chính vận dụng chân nguyên đến cực độ, chiến đao màu đen nhập vào hư không. Vòi rồng đao khí thổi quét thiên địa xuất hiện, đâm thẳng lên mây, uy nhiếp đánh tan nát tất cả ầm ầm ập hướng Lâm Tiêu. Cuồng Đao Hậu Chính tu luyện đao khí cuồng loạn, giọng điệu gã ngông cuồng nhưng vì có Uất Chỉ Quật, Mạc Thanh Hiên làm mẫu. Gã vừa lên đã dốc hết sức, cố gắng giết Lâm Tiêu trong vòng một chiêu, cho hắn biết kết cuộc dám càn rỡ trước mặt gã. Đao khí khủng khiếp qua, mỗi kích sánh bằng võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, làm sao đánh đây? Các võ giả trên quảng trường lòng thít chặt. Đến bây giờ Lâm Tiêu là hy vọng cuối cùng của võ giả thiên tài đế quốc Võ Linh. Trong hàng loạt chuyện lúc trước, danh tiếng của Lâm Tiêu như mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách, mọi người tin cậy hắn. Nhưng đám người Hoàng Phủ Trân liên tục thua trận, lại thấy nhát đao khủng bố kia, niềm tin của mọi người hơi dao động. Chỉ có các quận vương Đông Phương Hiên Viên là vẻ mặt không thay đổi, khóe môi cong lên. Cuồng đao hậu chính thật ngu, dám chọc giận Lâm Tiêu. Mặc kệ chuyến đi của bọn họ có mục đích gì, đến đế quốc võ linh chúng ta mà dám ngông như thế, nên bị dạy cho một bài học, nếm mùi. Thanh âm lạnh lùng vang vọng thiên địa. Đây chính là thực lực của ngươi. Đực cười. Trước đòn công kích của cuồng đao hậu chính, Lâm Tiêu không nhúc nhích. Khi vòi rồng đao ngập trời đến gần sát, Lâm Tiêu rút đao. Luồng đao khí vô hình bùng nổ từ chiến đao chém vào vòi rồng đao khí khủng bố đằng trước. Chiến đao lại vào vỏ, Lâm Tiêu mặt không biểu tình đứng yên tại chỗ. Vòi rồng đao khí ầm ầm ập tới chỗ Lâm Tiêu, không có gì thay đổi. Cuồng đao hậu chính ngây người, cười phá lên. Đây là công kích của ngươi sao? Làm người ta cười rụng răng, không thể phá được đao khí tầng ngoài cùng cuồng loạn đao quyển của ta. Vòi rồng đao khí to lớn đột nhiên nổ tung, chân nguyên tan nát từ trong ra ngoài, biến thành làn gió biến mất. Khuôn mặt cười ngoác mồm đông lại. Phập phụt. Máu phun ra, cánh tay phải cầm chiến đao bay ra ngoài. Máu tuôn như suối từ chỗ cụt tay. Chặt một tay của ngươi xem như cho bài học. Nếu còn dám nói năng tùy tiện sẽ lấy mạng ngươi. Yên lặng. Nguyên quảng trường lặng ngắt như tờ, yên lặng đến nghe tiếng kim rơi. Mọi người khó tin trợn to mắt, bao gồm Triệu Thiên Thần. Vù vù vù. Triệu Thiên Thần đứng bật dậy, mắt lóe tia hung tợn. Đối phương chặt một cánh tay của cuồng đao hậu chính làm lòng Triệu Thiên Thần dâng trào sát khí. Hỏa ma liệt hùng há to mồm. Cái này, hỏa ma liệt hùng biết rõ thực lực của cuồng đao hậu chính, không ngờ chẳng đỡ nổi một chiêu của đối phương. Thiết thủ phán quan Tạ Tranh đứng dậy. Thủ đoạn của các hạ thật độc ác. Hai cây bút phán quan như hai con rồng giận dữ bay tới trước mặt Lâm Tiêu, góc độ xảo quyệt, xuống tay tàn nhẫn muốn phế bỏ hắn. Lâm Tiêu không giật mình, đối với hắn thì khi nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Vỏ đao lặng lẽ nhích một cái, hai luồng đao quang tựa thất luyện bắn ra, chỉ 1% giây đánh trúng hai cây bút phán quan. Đinh đinh, thiết thủ phán quan Tạ Tranh nhanh chóng thụt lùi, hai chân liên tục đạp đất. Đất đai dưới chân Lâm Tiêu nổ tung, các khối đá to dập trời hóa thành bụi bặm nhấn chìm tất cả. Trong hạt bụi sát khí khiến người rợn tóc gáy thoáng hiện. Bút phán quan vạch hai đường cong ánh sáng đen như sợi chỉ cắt hư không, quấn hai chân Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh lùng quát. Cút về đi. Chân phải Lâm Tiêu dẫm đất, mặt đất phập phồng, sóng xung kích vô hình lấy chân phải Lâm Tiêu làm trung tâm khuếch tán, đánh bật bút phán quan. Đao quang như thất luyện bay vào bụi bặm, phập phụt, hoa máu nở rộ trong không trung, thiết thủ phán quan Tạ Tranh bay ngược ra, hộ giáp trước ngực tan nát, vệt đao dài vài thước, kinh khí sắc bén khuấy loạn kinh mạch của gã. Sóng trước chưa ngừng, sóng sau lại đến. Hư không trên đầu Lâm Tiêu lặng lẽ dao động, như có luồng sáng vô hình xẹt qua ngay lúc Lâm Tiêu đánh bay tầng thứ 7. Nắm bắt thời cơ cực kỳ tinh diệu khó, mà đề phòng xuất hiện ngay góc chết cảm giác của Lâm Tiêu. Như biết trên đầu mình có biến dị, Lâm Tiêu không thèm nhìn, tay trái nhanh như chớp điểm vào vị trí đó từ bao giờ. Chỉ điểm ra đánh nát kiếm quang hư vô, chỉ quang không thể ngăn cản tăng vọt. Phía cuối chỉ quang, một bóng người hiện ra, chật vật bay ngược về, khóe môi tràn máu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hoảng hốt. Đó là Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song. Các võ giả ngây người sau đó chửi rủa, mắng đối phương tồi tệ. Sao Kinh Vô Song xuất hiện ở chỗ đó? Hèn hạ, chơi đánh lén. May mắn là Lâm Tiêu, nếu người bình thường đã bị nhát kiếm đâm thủng. Lâm Tiêu liên tục đánh bại ba thiên tài đỉnh cao của đế quốc thần võ. Hắn đứng giữa quảng trường, người như bảo đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng tràn đầy sắc bén. Lâm Tiêu thản nhiên liếc đám người Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song, không chứa chút tình cảm. Lâm Tiêu nói, muốn đánh hội đồng. Mấy người cũng lên đi, bao nhiêu người đến ta đánh bại bấy nhiêu. Lâm Tiêu cầm đao đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói kiêu ngạo không thèm để nhóm thiên tài đế quốc thần võ vào lòng. Không uổng là Lâm Tiêu đánh chết quận vương Tương Thiên Thần. Danh hiệu thiên tài đệ nhất đế quốc võ linh chúng ta danh xứng với thực. Từ hôm nay trở đi Lâm Tiêu chính là thiên tài đệ nhất đế quốc võ linh chúng ta, là số một duy nhất. Quá xuất sắc, mấy chiêu đánh bại ba cao thủ thiên tài đế quốc thần võ, từ khi nào thiên tài đế quốc võ linh chúng ta khủng bố vậy? May mắn Lâm Tiêu vượt qua Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận của đế quốc. Thiên tài như vậy nếu chết trong đại trận là tổn thất lớn lao cho đế quốc. Đẹp trai quá. Các võ giả kích động hò reo, người run rẩy. Lúc trước thiên tài đế quốc thần võ kiêu căng ngang ngược làm mọi người ôm cục tức. Hiện tại Lâm Tiêu một chiêu đánh gục một người, mấy chiêu đánh bại phe đối phương hợp sức tấn công, mọi người dồn nén uất nghẹn được giải phóng. Ai nấy sướng rơn, lâng lâng. Đám người uất chỉ quật mắt sáng rực, lẩm bẩm. Đệ nhất thiên tài, từ hồi quận võ uy thì ta đã biết. Đại tái phong vân bảng quý trước kết thúc, 5 năm qua bọn họ khổ tu từng giây từng phút chỉ để đuổi kịp Lâm Tiêu, La Thiên Đô, cướp danh hiệu thiên tài số 1 đế quốc. Nhưng 5 năm qua đi bọn họ phát hiện chẳng những không kéo gần chênh lệch, mà thời gian trôi qua, Lâm Tiêu càng đi càng xa. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ có buồn bã, vui sướng và giải thoát. Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song trợn to mắt nói. Sao ngươi phát hiện ra ta được? Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song nhìn chằm chằm, gã không dám tin. Từ giây đầu tiên Lâm Tiêu đánh với thiết thủ phán quan Tạ Tranh, thì Kinh Vô Song luôn âm thầm tìm cơ hội, cuối cùng thấy một thời cơ tuyệt vời nhưng không ngờ Lâm Tiêu, như sớm biết trước gã sẽ ra tay ngay điểm đó, làm gã bị đả kích mạnh. Lâm Tiêu thản nhiên nói, phát hiện ngươi rất đơn giản, ta có ít nhất 3 thời cơ phát hiện ra ngươi. Lâm Tiêu không nói nhiều, Kinh Vô Song làm sát thủ có thể giấu được cảm giác của người khác, nhưng không thể đánh lừa hắn. Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song há mồm, bị đả kích nặng nề. Kinh Vô Song thấy rõ Lâm Tiêu không qua loa với gã, công kích ám sát gã luôn cho rằng, cực kỳ tinh diệu ở trong mắt cao thủ thật sự lại không chịu nổi một kích. Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song nghĩ mà run, may mắn các võ giả từng bị gã ám sát không biến thái như Lâm Tiêu, nếu không gã đã thành cát bụi. Cuồng đao hậu chính chộp cánh tay đứt, cảm giác người đau rát, lại hộc búng máu. Chết tiệt! Cuồng đao hậu chính lấy tay phải dụng đao tung hoành đế quốc thần võ, giờ mất cánh tay, thực lực tụt dốc. Nếu bị kẻ thù trong đế quốc thần võ biết e rằng, cuồng đao hậu chính không sống lâu hơn 1 tháng. Không phải vương giả sinh tử cảnh nếu muốn mọc ra tay cụt, trừ phi thi lang tìm thiên tài dị bảo yêu nghiệt, hoặc luyện dược đại sư bát phẩm trở lên luyện chế tái sinh đan. Nhìn khắp đế quốc thần võ hiếm hoi có luyện dược đại sư bát phẩm, dù cuồng đao hậu chính cũng không có tư cách mời đối phương. Hỏa ma liệt hùng ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, gã là người duy nhất trong 4 người không đánh với hắn. Phải công nhận là nếu hỏa ma liệt hùng ra sân, thì cũng không đỡ nổi một chiêu của Lâm Tiêu, từ khi nào đế quốc võ linh ra thiên tài khủng bố như vậy. Triệu Thiên Thần bước ra, mỉm cười nói. Rất tốt, thật khiến ta ngạc nhiên. Không ngờ đế quốc võ linh các ngươi còn có thiên tài như vậy. Nụ cười của Triệu Thiên Thần âm trầm rợn người, làm nhiều võ giả dùng mình như thể từ tháng 6 chuyển sang tháng 12 lạnh giá, thân thể run rẩy. Triệu Thiên Thần bước đến giữa quảng trường, lạnh lùng quát. Các người lui xuống đi. Triệu Thiên Thần híp mắt nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Rất tốt, làm ta giật mình, nhưng song song đó ngươi chọc giận ta. Chắc ngươi không biết, chọc giận Triệu Thiên Thần ta có ý nghĩa gì. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ta mặc kệ là ý nghĩa gì, ở trong mắt ta thì ngươi không mạnh hơn mấy người kia bao nhiêu. Mặt Triệu Thiên Thần tím lim. Võ giả đế quốc võ linh ôm bụng cười to. Tốt, rất tốt. Mặt Triệu Thiên Thần xanh mét. Ngươi sẽ trả giá đắt cho lời mình nói. Ầm ầm ầm. Triệu Thiên Thần đột nhiên xuất chiêu. Không ai biết Triệu Thiên Thần ra tay như thế nào, khi mọi người lấy lại tinh thần, thì chỉ có một trường kiếm thông thiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, cách mặt hắn có vài thước. Không ai thấy Lâm Tiêu ra tay thế nào, lôi đỉnh đao tràn ngập lôi quang che trước trường kiếm, rung mạnh. Trong tiếng xèo xèo, lôi quang như biển cả ập vào mặt Triệu Thiên Thần. Kiếm khí vô hình bắn ra từ người Triệu Thiên Thần chém nát lôi quang đầy trời. Triệu Thiên Thần tiến lên trước một bước, trường kiếm lại chém ra, kiếm khí đáng sợ bắn lên cao bao phủ thành tinh tú, bộc phát lực lượng không gì sánh bằng. Nhát kiếm làm thành tinh tú run rẩy, nhà cửa rung lắc, khí thế đáng sợ lan tỏa. Các võ giả lùi lại. Mạnh quá, sao ta cảm giác đòn công kích kia có thể chém nát cả tòa thành tinh tú? Đồn rằng thành tinh tú xây bằng thiên thạch, không thể nào bị chém ra. Nhưng kiếm khí của đối diện quá mạnh mẽ mới làm chúng ta có cảm giác này. Hèn gì Triệu Thiên Thần đứng đầu 5 người. Thực lực mạnh mẽ khiến người kinh khủng. Các cường giả quy nguyên cảnh biến sắc mặt, thực lực Triệu Thiên Thần quá mạnh làm bọn họ thầm run sợ. Các võ giả hóa phàm cảnh càng khỏi phải nói, bọn họ bị khí thế đè ép thở hổn hển. Lâm Tiêu ung dung đối mặt đòn công kích đáng sợ, dốc sức chém nhát đao. Địa ngục đao, mở. Hư không phía trước bỗng rung rinh, đao quang khủng bố đánh nát kiếm quang của Triệu Thiên Thần. Đao quang sóng thần đồ ập đến, tay trái Lâm Tiêu thành quyền đấm ra Man Vương Bá Quyền. Quyền kình khủng bố càn quét 4 phía, khắp nơi là tiếng động ầm ầm. Hư ảnh Man Vương khổng lồ kết hợp ngũ ngục pháp vương đao của Lâm Tiêu hình thành năng lượng hủy thiên diệt địa nghiền ép Triệu Thiên Thần. Triệu Thiên Thần kinh ngạc kêu lên, có bản lĩnh, ta đã xem thường ngươi. Triệu Thiên Thần bình tĩnh thụt lùi, nhanh như chớp chém ra mấy chục nhát kiếm. Kiếm khí mông lung kết hợp lại hình thành kiếm quang thông thiên chém vỡ công kích của Lâm Tiêu. Phải nói Triệu Thiên Thần có thiên phú siêu đáng sợ. Thực lực không thua gì quận vương Tương Thiên Thần, làm người nhìn ta thán. Hai bên không ngừng đánh nhau, khắp nơi là kiếm khí, đao khí tung hoành. Mỗi đợt đao khí, kiếm khí siêu khủng bố bắn tứ tung trong thành tinh tú. Vì phòng ngừa tổn thương người khác, đám cường giả thế hệ trước quận vương Đông Phương Hiên Viên hợp sức ngăn lại công kích phát tán của Lâm Tiêu, Triệu Thiên Thần.

đại chiến thiên tài đỉnh cao của đế quốc thần võ như cơn gió lan khắp ngõ ngách. Tin tức khuếch tán, tất cả võ giả đế quốc võ linh ngạc nhiên, hút ngụm khí lạnh. Hai sự kiện này cái nào cũng rung động lòng người. Nhiều người nhớ rõ 5 năm trước tuy Lâm Tiêu đánh thắng đám người Mặc Thanh Hiên, nhưng ưu thế dẫn đầu không quá lớn. 5 năm sau, Lâm Tiêu đã hoàn toàn bỏ nhóm Mặc Thanh Hiên lại sau lưng, đi tới nơi bọn họ không cách nào đuổi kịp. Kết hợp tin gần đây Lâm Tiêu đại chiến với Thiên Ma Lão Nhân, giết quận Vương Tương Thiên Thần trong quận Võ Uy, các võ giả đế quốc sợ hết hồn. Bất giác thiếu niên thiên tài ngày xưa mới lộ răng nanh, trong đại tái phong vân bảng đế quốc đã bước vào hàng cường giả đỉnh cao của đế quốc, tốc độ trưởng thành khiến người kinh khủng. Quận Hiên giật nhận được tin tức trên, ngay đêm hôm đó mở hội linh đình, dân chúng vô cùng hưng phấn. Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh ở lại quận thành canh giữ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài đế đô, La Sơn Tông, La Bá Thiên sắc mặt âm trầm, mắt long lên sòng sọc, sát khí sôi trào. Từ khi biết tin tức thì trong lòng La Bá Thiên chỉ có một suy nghĩ, đó là giết Lâm Tiêu. Thấy đôi mắt của La Bá Thiên, La Kinh Thiên lạnh lùng quát. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, tiểu tử này đã cứng cáp. Nếu chúng ta xuống tay với hắn mà bị Bách Lý Tỷ Bệ Hạ biết thì ta cũng không thể bảo vệ ngươi. La Sơn Tông chúng ta sẽ bị hủy hoại ngay. La Bá Thiên nghiến răng. Lão Tổ, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho Lâm Tiêu trưởng thành? Hiện tại hắn bày ra tốc độ trưởng thành dự tính khoảng 10 năm sau La Sơn Tông chúng ta sẽ có thêm một kẻ thù đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh. Nói đến đây La Bá Thiên thầm sợ hãi, tốc độ trưởng thành của Lâm Tiêu khiến gã là tông chủ thế lực đỉnh cao trong đế quốc cũng thấy run. La Kinh Thiên lạnh lùng cười. Yên tâm, ngươi nghĩ là ta thúc đẩy liên danh đưa thư sao? Ta chỉ góp thêm chút sức, có người khác giúp sức nhiều hơn. Trong hoàng cung có người mong Lâm Tiêu chết nhiều hơn chúng ta. Huống chi sau khi đánh bại Triệu Thiên Thần, tiểu tử này nổi tiếng trong đế quốc, nhưng cũng trêu chọc một đám thiên tài đế quốc thần võ. Đế quốc thần võ không như đế quốc võ linh chúng ta, ta rất mong chờ tiểu tử này sống được bao lâu. Nói vậy nhưng trong lòng La Kinh Thiên hơi hối hận, sớm biết Lâm Tiêu có thành tựu thế này, thì ngày xưa lão đã trực tiếp ra tay giết hắn. Đế quốc võ linh có tức giận cỡ nào cũng sẽ không, vì thiên tài còn chưa lớn lên trở mặt với vương giả sinh tử cảnh, như La Kinh Thiên. Nhưng mọi chuyện đã muộn, Lâm Tiêu trưởng thành. Sau trận chiến với Triệu Thiên Thần thì hắn không đơn giản là thiên tài nữa, hắn là lá cờ đại diện đế quốc. Giết Lâm Tiêu thì không cần Bách Lý Tỷ Bệ Hạ ra tay, toàn bộ võ giả đế quốc phun nước miếng đủ nhấn chìm La Sơn Tông. Chỉ mong vậy đi. La Bá Thiên nhìn La Kinh Thiên mặt không biểu tình, lắc đầu. Ta vốn định để La Thiên Đô khiêu chiến với hắn nhưng bây giờ. La Thiên Đô mặt lạnh băng, khóe môi co giật. Lâm Tiêu như ngọn núi to, mấy năm nay luôn đè nặng lòng La Thiên Đô, khiến gã ngộp thở. Mắt La Thiên Đô chớp lóe, nói. Ta định rời khỏi đế quốc, ngày mai xuất phát. La Bá Thiên nhướng mày hỏi. Đi đâu? Còn chưa quyết định. La Bá Thiên định nói gì nhưng bị La Kinh Thiên ngăn lại. Để hắn đi đi. La Kinh Thiên thầm thở dài. La Thiên Đô vốn là đệ tử La gia được lão xem trọng nhất, nhưng từ sau trận chiến quận Hiên Giật thì nhuệ khí trên người gã hoàn toàn biến mất. Tương lai của La Thiên Đô chỉ có 2 khả năng, hoặc là bùng nổ trong thinh lặng, hoặc lặng lẽ diệt vong. La Thiên Đô rời khỏi đế quốc đi du lịch cũng là chuyện tốt. Đại tái phong vân bảng kết thúc, mấy ngày tiếp theo các đại thế lực tham gia đại tái lần lượt lên đường. 9 tuyển thủ đứng đầu nhận được thông báo khen ngợi của Bách Lý Tỷ Bệ Hạ, lên đường vào kinh. Phần thưởng không phong phú như mùa Lâm Tiêu tham gia. Khá nhiều đan dược, bí tịch, thiếu mỗi tẩy lễ thần nguyên trì. Nhưng Lâm Nhu đã đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, có được tẩy lễ hay không chẳng quan trọng. Sau khi đám người Lâm Nhu chọn báu vật xong là, lúc đệ tử quận Hiên Giật khởi hành quay về. Một thị giả đến trước mặt Lâm Tiêu, mỉm cười nói. Lâm Tiêu, bệ hạ cho mời. Lâm Tiêu thầm khó hiểu. Bách Lý Tỷ bệ hạ tìm ta. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, đi theo thị giả đến Hoàng Cung, đại điện nơi Bách Lý Tỷ bệ hạ xử lý chính vụ. Trong đại điện rát vàng rực rỡ, Bách Lý Tỷ ngồi trên ngai vàng, mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cung kính hành lễ. Lâm Tiêu tham kiến bệ hạ. Giọng Bách Lý Tỷ uy nghiêm vang lên. Người đâu, ban ghế. Có người hầu kéo ghế đến, lặng lẽ lui ra. Lâm Tiêu không khách sáo, cảm ơn rồi ngồi xuống. Lâm Tiêu, ngươi có biết trẫm kêu ngươi đến vì chuyện gì không? Lâm Tiêu lắc đầu. Bách Lý Tỷ bệ hạ bật cười nói. Trẫm kêu ngươi đến liên quan chuyện ngươi làm trong thành Tinh Tú. Đế quốc võ linh ta dựng nước hơn ngàn năm, thưởng phạt rõ ràng. Ngươi giết quận Vương Tương Thiên Thần trong quận Võ Uy, trẫm phải phạt. Nhưng ngươi dương uy danh đế quốc ta trong thành Tinh Tú, trẫm nên thưởng. Lâm Tiêu nhướng mày nói. Thưởng. Hiện giờ Lâm Tiêu không thiếu báu vật, nhưng Bách Lý Tỷ bệ hạ tặng cho phần thưởng tuyệt đối không phải vật bình thường, không ai ngại thiếu đồ tốt. Bách Lý Tỷ bệ hạ phất tay, một viên ngọc trong suốt 5 sắc chậm rãi rơi vào tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhướng mày hỏi. Đây là... Lâm Tiêu cảm nhận dao động không gian cực mạnh từ hạt ngọc trong suốt năm màu. Bách Lý Tỷ bệ hạ rụt tay về, mỉm cười nói. Trẫm thưởng cho ngươi viên hư không châu. Hư không châu? Cùng loại với độn không châu sao? Lâm Tiêu nghĩ ngay đến ngày xưa là bá thiên sử dụng độn không châu trong quận Hiên Giật. Độn không châu chứa ấn ký vương giả, cho người sử dụng trốn vào hư không, võ giả bình thường không tấn công chúng được. Bởi vì chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới đưa công kích vào hư không vô tận được. Bách Lý Tỷ giật mình, sau đó cười nói. Ngươi nói viên độn không châu mà La Bá Thiên Tông chủ La Sơn Tông sử dụng đúng không? Trẫm cho ngươi viên hư không châu cũng tương tự vậy, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Giống là bên trong chứa uy lực ấn ký vương giả, khác là công dụng. Bách Lý Tỷ giải thích rằng, độn không châu cho người sử dụng ẩn nấp hư không, không bị công kích. Hư không châu của ta thì khiến người sử dụng chớp mắt vượt vạn dặm, dịch chuyển hư không. Bách Lý Tỷ nghiêm túc nói. Lâm Tiêu, ngươi là đệ nhất thiên tài ngàn năm qua của đế quốc võ linh ta. Đối với thiên tài như vậy đương nhiên trẫm hy vọng ngươi đừng chết. Sau này nếu gặp nguy hiểm sống chết, vào phút mấu chốt hãy kích hoạt hư không châu, nó sẽ đưa ngươi dịch chuyển xa vạn dặm. Bên trong chứa ấn ký vương giả của trẫm, dù ngươi sử dụng hư không châu trước mặt vương giả sinh tử cảnh bình thường, thì đối phương cũng không bắt giữ được vị trí của ngươi. Nhưng hư không châu chỉ có tác dụng một lần, dùng hết sẽ không còn. Nói cách khác, hư không châu bảo vệ một mạng sống cho ngươi, để ngươi có cơ hội làm lại. Ngoài ra hư không châu dịch chuyển tùy cơ, không thể khống chế. Nên trong một số tuyệt địa không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng dùng, nếu không rất có thể ngươi sẽ bị truyền tống vào tuyệt cảnh khác. Đa tạ Bách Lý Tỷ bệ hạ. Lâm Tiêu không nhiệt huyết tràn trề. Trong cùng thế hệ Lâm Tiêu chẳng sợ ai, nhưng không bài trừ cường giả đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh tấn công hắn. Ví dụ Địa Kiếm Vương hay La Kinh Thiên của La Sơn Tông, khi đó hư không châu là bùa hộ mạng của hắn. Mặc dù không thể đánh trả nhưng ít ra bảo vệ một mạng sống cho Lâm Tiêu. Không cần cảm tạ ta, ngươi là thiên tài đỉnh cao nhất đế quốc. Hiện tại thú triều hoành hành trong đế quốc, yêu thú dục dịch các nơi. Ta nghi ngờ yêu vương núp trong các góc đế quốc không lâu sau sẽ xé rách hiệp nghị giữa hai tộc người và yêu, dẫn đến vòng sóng triều hủy diệt mới. Khi đó sinh linh đổ thán, bách tính trôi giặt. Chỉ khi nhân tộc mạnh lên mới đứng ở thế bất bại. Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Hiệp nghị giữa hai tộc người và yêu. Đúng vậy. Hiện tại yêu vương không ra mặt trên đại lục. Không có siêu thú triều là vì lúc trước ký hiệp nghị với cường giả đỉnh cao của nhân loại chúng ta. Bách Lý Tỷ ném ra bom tấn làm Lâm Tiêu hết hồn. Nhưng không đến sinh tử cảnh, võ giả bình thường không cần biết nhiều. Chờ khi ngươi đột phá sinh tử cảnh, có một số chuyện nên biết thì ngươi tự nhiên sẽ biết. Lâm Tiêu ngạc nhiên rồi hiểu ra. Lúc ở tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên, Di Thiên Cung chủ truy sát Uyên Long Vương Thiên Vẫn Sơn Mạch, Uyên Long Vương có nói làm trái quy định gì đó, giờ ngẫm lại có thể là hiệp nghị giữa hai tộc người và yêu. Nhưng Lâm Tiêu không ngờ hai bên là kẻ thù lớn không chết không ngừng, yêu tộc và nhân tộc lại ký hiệp nghị. Lâm Tiêu rất giật mình. Bách Lý Tỷ dừng một lúc chờ Lâm Tiêu tiêu hóa thông tin vừa nhận, tiếp tục bảo. Ngoài ra còn một chuyện nữa. Khắp nơi trên đại lục yêu thú hoành hành, nên bốn đế quốc quyết định mở ra sinh tử quỳnh lâu nằm, ở biên cảnh đế quốc thần võ. Lúc trước Địa Kiếm Vương đế quốc thần võ đến đế quốc võ linh ta là vì chuyện này. Sinh tử quỳnh lâu là bí cảnh thượng cổ để lại. Trong đó trải rộng nguy hiểm nhưng vô cùng thần kỳ, chứa bí mật sinh tử. Khi võ giả đi vào trong càng dễ tiếp xúc bí mật sinh tử, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Sinh tử quỳnh lâu là nơi vô số võ giả quy nguyên cảnh khao khát. Mỗi trăm năm sinh tử quỳnh lâu sẽ mở một lần, danh ngạch có hạn. Nhưng gần đây yêu tộc trên đại lục dục dịch, nên bốn đế quốc chúng ta quyết định nửa năm sau sẽ mở ra sinh tử quỳnh lâu, tuyển chọn một đám võ giả có tiềm lực vương giả vào trong. Trên nguyên tắc là võ giả dưới 40 tuổi. Đến quy nguyên cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh hậu kỳ. Nhưng xét thấy thiên phú của ngươi, trẫm chừa một danh ngạch đế quốc võ linh cho ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Lâm Tiêu nghe Bách Lý Tỷ bệ hạ nhẹ nhàng miêu tả, hắn đoán được sinh tử quỳnh lâu quý hiếm cỡ nào. Cho võ giả lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử mau hơn, chỉ dựa vào điều này, đủ làm vô số võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong giành bể đầu. Trong toàn đế quốc võ linh có bao nhiêu võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh hậu kỳ? Như tám quận vương, các tông chủ tông môn, những người quản lý thế lực nhàn tản, thậm chí là người quản lý những thế lực đỉnh cao trong các quận như Thái Thúc Ngọc, Trần Huân. Tuy trong một quận không có nhiều cường giả như vậy, nhưng tám đại quận, những cường giả khắp nơi trong đế quốc võ linh tụ tập lại sẽ là con số kinh khủng. Nhiều cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong muốn vượt bậc, ra một vương giả sinh tử cảnh hiếm hoi như Lông Phượng và Sừng Lân. Mỗi trăm năm đế quốc võ linh sinh ra một vương giả sinh tử cảnh đã hiếm. Đa số kẹt ở quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, suốt đời không thể đột phá. Nói xong việc chính, Bách Lý Tỷ bệ hạ ngừng lời. Được rồi, quay về quận Hiên Giật chuẩn bị ngay đi. 2 tháng sau các ngươi hội hợp tại đế đô, khi đó đế quốc sẽ phái người đưa các ngươi đi sinh tử Quỳnh Lâu. Lâm Tiêu đi ra khỏi hoàng cung, trở về chỗ quận Hiên Giật cư trú. Mọi người lập tức ngồi trên cụ phong ưng về nhà. Chuyến đi bình an, không bị người đánh lén giữa đường như ngày xưa. Nhưng Lâm Tiêu không mất cảnh giác, hắn vừa tu luyện vừa chú ý bốn phía. Tuy Bách Lý Tỷ bệ hạ đã đặc xá cho Lâm Tiêu nhưng tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, La Sơn Tông không giảm thù hận với hắn. Lâm Tiêu không tin bọn họ sẽ ngồi yên chờ hắn lớn lên. Chỉ tại thực lực của ta không đủ, nếu ta có sức mạnh vương giả còn cần đắn đo nhiều vậy sao? Lâm Tiêu khao khát mình cường đại hơn, đương nhiên vương giả cách hắn rất xa xôi, việc trước mắt là đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ. Khi đến quy nguyên cảnh hậu kỳ thì chân nguyên của Lâm Tiêu sẽ lại lột xác, có thể thử hấp thu thiên ma phệ hồn diễm, khi đó thực lực sẽ đến trình độ khủng bố. Sau Lâm Tiêu, Lâm Nhu giành ngôi quán quân đại tái phong vân bảng, Lâm Tiêu ngồi vững danh hiệu thiên tài số 1 đế quốc võ linh, toàn thành quận Hiên Giật chúc mừng 3 ngày. Không trách quận Hiên Giật hưng phấn và long trọng như thế. Mấy năm nay quận Hiên Giật chém giết với quận võ uy khiến thiên tài chết vô số kể, không nhiều cường giả xuất hiện, xếp chót trong 8 đại quận đế quốc võ linh. Nhưng từ khi Lâm Tiêu giành được quán quân đại tái phong vân bảng quý trước, bị tinh thần khí vận đáng sợ của hắn ảnh hưởng, mặc dù quận Hiên Giật xung đột với quận võ uy, nên bị đế quốc trừng phạt trong vòng 3 năm không được vào các bí cảnh đế quốc võ linh tổ chức, thì số lượng thiên tài không giảm chút nào, ngược lại ngày càng nhiều. Lâm Nhu lần thứ 2 giành chức quán quân đại tái phong vân bảng, sẽ lại mang đến tinh thần khí vận trong truyền thuyết, cộng thêm quận võ uy tụt dốc, các võ giả quận Hiên Giật tràn đầy tự tin tương lai của quận thành sẽ càng lúc càng tốt. Sự thật đúng là vậy, với thiên phú của Lâm Tiêu, một khi hắn đột phá sinh tử cảnh trừ phi xuất hiện siêu thú triều mấy trăm năm khó gặp, nếu không quận Hiên Giật sẽ vững, như Thái Sơn, không cần lo bị thú triều tập kích. Một tháng sau, đoàn người Lâm Tiêu trở về quận Hiên Giật, dân chúng toàn thành tự động nghênh đón anh hùng trở lại. Tiếng hoan hô dậy sấm, đinh tai nhức óc. Trong khi cường giả các đại quận trở về, tin tức sinh tử Quỳnh Lâu sắp mở cũng lan ra, dấy lên cơn bão trong đế quốc võ linh. Các người có nghe gì không? Sinh tử Quỳnh Lâu trong truyền thuyết sắp mở ra. Sinh tử Quỳnh Lâu, đó là cái gì? Sinh tử Quỳnh Lâu là một bí cảnh trong biên giới đế quốc thần võ, trăm năm mới mở ra một lần. Truyền thuyết bên trong đó vạn vật sinh trưởng khác với đại lục thương khung. Một gốc cây ngọn cỏ ẩn chứa bí mật sinh tử, khi bước vào đó, thì cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh sẽ dễ dàng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, bước vào cảnh giới vương giả. Cái gì? Có loại bảo địa này sao? Vậy là võ giả muốn vào trong sẽ phải giành nhau đổ máu. Hừ, sinh tử Quỳnh Lâu là nơi ngươi muốn vào thì vào sao? Sinh tử Quỳnh Lâu nằm ở biên cảnh đế quốc thần võ và minh nguyệt đế quốc, do 4 đế quốc cùng nhau quản lý, danh ngạch có hạn. Muốn vào sinh tử Quỳnh Lâu ít nhất phải đến tiêu chuẩn quy nguyên cảnh hậu kỳ, có thiên phú trở thành vương giả, xác suất trúng tuyển khó khăn đến biến thái. Huống chi sinh tử Quỳnh Lâu vô cùng nguy hiểm, nghe nói mỗi lần nó mở ra, võ giả đi vào trong chết rất nhiều người, không biết có thật không? Là cơ duyên hay không phải xem vận may của mỗi người. Đáng sợ vậy sao? Hừ, thế này có là gì? Trên đường võ giả trưởng thành ai bảo đảm sẽ không có chút nguy hiểm. So với trở thành sinh tử cảnh thì chút nguy hiểm này không là gì, nhưng không biết làm sao lấy được danh ngạch. Nghe nói Bách Lý Tỷ bệ hạ giao danh ngạch cho mỗi quận thành, muốn được chọn phải đi chỗ các quận vương. Cái gì? Vậy thì quyền lực của các quận vương quá lớn, chẳng những là cho ai vào mới được vào. Không đến mức như vậy. Ta nghe đồn muốn trúng tuyển cần đạt đúng chuẩn quy định. Dưới 40 tuổi, thực lực cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh hậu kỳ. Tuổi càng nhỏ, thực lực càng mạnh thì càng có ưu thế. Tin tưởng chuyện lớn thế này dù các quận vương có thiên vị cũng không dám quá đáng, nếu không sẽ khiến nhiều người tức giận. Ai không muốn trong quận của mình xuất hiện một vương giả sinh tử cảnh. Tin tức lan ra, khắp nơi trong đế quốc võ linh bàn tán xôn xao, hơn cả tin Lâm Tiêu gần đây vượt Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận, đánh bại đám thiên tài đế quốc thần võ. Các quận thành chật ních người. Khắp nơi là cường giả tập hợp, kinh động những cường giả không hỏi chuyện đời, tập trung tu hành. Mỗi người toát ra khí thế đáng sợ, kinh thiên động địa. Lâm Tiêu sớm được danh ngạch nên không tham gia tranh giành, hắn quay về quận Hiên Giật liền chìm đắm trong khổ tu. Trong phòng tu luyện, người Lâm Tiêu toát ra khí thế vô hình. Đao khí mờ mịt dẫn động lôi đình đao treo bên hông, phát ra tiếng rào rào. Tinh thần lực cuồn cuộn trong đầu Lâm Tiêu, chán có cái gì gì đó sắp bắn ra thông hướng thiên địa. Đao ý cửu phẩm của ta sắp đột phá. Hai hơi thở đại biểu đao ý vô tận, đao ý tuyệt vọng không ngừng đan xen, một xanh một đen va chạm với nhau nhưng không thể dung hợp. Trên đao ý cửu phẩm đại thành là đao ý thập phẩm. Đao ý thập phẩm được gọi là đao ý viên mãn, là biểu hiện đao ý đạt tới viên mãn sẽ hoàn toàn độc lập thành hình. Trước kia đao ý của Lâm Tiêu giữ thuần khiết, tùy ý chuyển biến thành đao ý vô tận hoặc đao ý tuyệt vọng, không xung đột lẫn nhau. Nhưng sau khi đến thập phẩm viên mãn thì đó là cá thể đơn độc, luân phiên nhau nhưng không thể tùy ý chuyển đổi. Hai hơi thở không ngừng biến mạnh, cuối cùng hình thành đao ý một xanh một đen như thực chất. Đao ý biến thành năng lượng chân thật bay ra từ trán, đỉnh đầu của Lâm Tiêu thẳng hướng tầng mây. Tiếng đao ngân kinh thiên vang lên, hai hơi thở va chạm nhau, so đấu túi bụi. Nóc nhà huyền thiết của phòng tu luyện bị đâm thủng cái lỗ to, bão đao ý quét qua. Vách tường huyền thiết kêu phần phật như làm bằng giấy, vặn vẹo tan vỡ, phủ đệ dung dinh tùy thời sụp đổ. Lâm Tiêu cố gắng ức chế hai luồng đao ý. Khủng khiếp quá, cứ tiếp tục thế này thì phủ đệ sẽ bị ta phá hủy. Bên kia phủ đệ, Lâm Hiên và Lâm Nhu bỏ dở tu luyện chạy tới. Phụ thân Lâm Vệ Quốc, mẫu thân Trần Phượng Lan cũng chạy đến. Có chuyện gì? Một bóng người bay ra. Phòng tu luyện xây bằng huyền thiết thủng lỗ chỗ, đất đai, núi già trong sân bị đao khí đâm thủng lung tung, kéo từng vệt dài sâu hoắm. Đao khí phát tán bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Tam muội, phụ thân, mẫu thân, cẩn thận. Lâm Hiên vội che trước mặt Lâm Nhu, Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan, ngăn chặn mấy đao khí bắn tới. Hai tay Lâm Hiên tê dại, ánh mắt kinh hoàng. Đại ca, đao ý của ta hơi đột phá, chỗ này không tiện, ta ra ngoài đây. Lâm Tiêu nói xong không đợi đám người Lâm Hiên, Lâm Vệ Quốc phản ứng lại đã bay lên chân trời. Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan kinh sợ, hút ngụm khí lạnh. Chỉ hơi đột phá đao ý mà đã thế này. Đến lúc này Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan mới nhận ra nhi tử Lâm Tiêu cường đại đến cỡ nào. Tiếng động, từ phủ đệ hấp dẫn đám cường giả đến vương phủ quận Hiên giật lấy danh ngạch chú ý. Bọn họ ngước đầu nhìn, vẻ mặt hoảng sợ, lòng rung động. Đao ý này mạnh mẽ vượt qua quy nguyên cảnh hậu kỳ, dù là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng rét run, không dám nhìn gần. Bên trên quận Hiên giật mấy vạn thước là vân bạo tầng nổi tiếng như cồn. Từng đợt dông gió mạnh mẽ thổi qua, che dập trời, hình thành vòi rồng xám đen khổng lồ. Vòi rồng hoặc lớn hoặc nhỏ, vòi rồng nhỏ cỡ mấy chục thước, to thì ngàn thước. Gió lốc đen kịt tụ thành vòi rồng hắc ám thô to vạn vẹo, rít gào như tận thế đến, vô cùng khủng bố. Vân bạo tầng màu đen đột nhiên bị xé rách, một bóng người xông vào. Trước vòi rồng hắc ám to lớn, người kia nhỏ bé như con kiến, nhưng khí thế cường đại kinh người. Cơ thể người này phát ra đao ý bay tứ tán. Trong tiếng nổ, vòi rồng quanh thân người trong trăm thước nổ đi đùng tan tác, hóa thành khí lưu đen vỡ nát, thành vùng chân không. Gió lốc có thể dễ dàng nghiền nát một ngọn núi cao, san bằng một tòa thành trì, nhưng yếu ớt như đậu hủ không chịu nổi một kích của Lâm Tiêu. Bởi vì Lâm Tiêu xuất hiện trực tiếp dẫn đến vân bạo tầng không cân bằng, kéo theo phản ứng dây chuyền. Từng mảng vòi rồng hắc ám va chạm nhau, nổ đi đùng, tan vỡ, tạo thành cảnh tượng khủng bố không thể tưởng tượng. Hai cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ đang tu luyện trong vân bạo tầng gần đó bị giật mình. Bọn họ nhìn Lâm Tiêu ngay trung tâm vụ nổ, vẻ mặt hoảng sợ. Hút ngụm khí lạnh. Có chuyện gì? Sao vân bạo tầng phát cuồng? Má ơi, ai đang tu luyện mà tạo thành cảnh tượng khủng bố thế này? Hai võ giả quy nguyên cảnh sợ quá vội chạy ra khỏi vân bạo tầng, hóa thành ánh sáng bay vút đi. Lâm Tiêu cười khổ nói. Vân bạo tầng là cấm địa của võ giả hóa phàm cảnh, là chỗ tu luyện tuyệt vời cho võ giả quy nguyên cảnh. Không ngờ đao ý thập phẩm viên mãn có thể cùng tồn tại, cuối cùng tạo thành hậu quả khủng khiếp thế này. Nếu không cân bằng hoàn mỹ hai đao ý e rằng, người khác không thể đến gần ta một ly. Lâm Tiêu lần nữa bay lên cao hơn. Vân bạo tầng dày vạn thước, càng vào sâu bên trong thì dông tố càng đáng sợ. Nhưng nó không là gì đối với Lâm Tiêu. Trên vân bạo tầng có lôi bạo tầng khủng khiếp hơn. Bên trên vân bạo tầng đột nhiên dạn nứt, một người lao khỏi vân bạo tầng tiến vào lôi bạo tầng càng khủng bố hơn. Xẹt xẹt xẹt. Trong lôi bạo tầng toàn là tia điện lượn lờ, lôi chỉ cuồn cuộn, đủ loại lôi quang tàn phá. Chỉ nhìn cảnh tượng đã làm người ta sợ hãi, các tia chớp không ngừng giáng xuống ầm ầm ù tai. Khác với vân bạo tầng, lôi bạo tầng cực kỳ khủng bố. Cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ bình thường rất khó ở lại lôi bạo tầng lâu, sâu bên trong càng đáng sợ vô cùng. Nghe nói chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới xé rách lôi bạo tầng tiến vào tinh vực bao la hơn. Chỗ này tạm được. Lâm Tiêu không lên trên nữa mà khống chế hai đao ý cùng tồn tại. Mặc cho Lâm Tiêu cố gắng kiểm soát thì hai đao ý như nước với lửa, mỗi lần va chạm sẽ bộc phát ra hơi thở đáng sợ dẫn đến sấm chớp xung quanh hỗn loạn. Ta không tin, lâu như vậy vẫn không thể khiến hai đao ý hoàn mỹ bên nhau. Lâm Tiêu nổi khùng lên. Lòng Lâm Tiêu máy động, thúc giục tinh thần lực bát phẩm. Thoáng chốc hồn hải cuồn cuộn, linh hồn cường đại thúc đẩy tinh thần lực như vòng xoáy vô hình từng vòng xoay tròn. Hai luồng đao ý trong đầu Lâm Tiêu cũng xoay tít. Dần dần đao ý một xanh một đen hình thành đồ án âm dương ngư thái cực xoay vòng, tìm điểm cân bằng. Lâm Tiêu mừng rỡ. Có hiệu quả. Lâm Tiêu chìm đắm trong đó, rốt cuộc hắn mất hơn một canh giờ biến hai đao ý thành thái cực âm dương ngư hoàn mỹ, xoay tròn trong đầu. Lâm Tiêu lòng máy động, xem thử uy lực đao ý thập phẩm viên mãn lớn cỡ nào. Lâm Tiêu phát ra đao ý thập phẩm viên mãn, kình khí khủng bố thẳng hướng sâu trong biển sét, xé rách một khe hở lớn. Đao ảnh cao ngàn thước hiển hiện trong lôi bạo tầng, hình thành cảnh tượng vô cùng rung động. Lâm Tiêu rung động, khủng khiếp quá, đao ý thập phẩm viên mãn và đao ý cửu phẩm đại thành chỉ kém nhau một bậc, mà sao uy lực cách biệt lớn đến thế? Uy lực đao ý thập phẩm viên mãn khủng bố hơn Lâm Tiêu tưởng tượng nhiều. Nếu nói trước kia Lâm Tiêu sánh bằng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao siêu, thì bây giờ hắn đã đặt chân vào lĩnh vực này, xứng là một trong các cường giả. Nếu có ai biết sẽ hết sức giật mình. Cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong 24 tuổi thực lực lại sánh bằng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nói ra sẽ khiến toàn đế quốc sôi trào. Xẹt đùng xoẹt xoẹt, phương xa có một tia chớp vặn vẹo bơi tới, dài trăm thước, tia chớp xanh thẳm nửa trong suốt hợp thành thân hình. Đôi mắt như ngọc bích xoay tròn, nó bị dao động đao ý của Lâm Tiêu hấp dẫn đột nhiên ập đến. Lâm Tiêu nghi hoặc lên tiếng, là hư vô điện xà. Hư vô điện xà không phải yêu thú mà là một dạng nguyên tố điện, trong lôi bạo từng động lại hình thành thể nguyên tố có được linh tính. Bản thân nó là lôi điện, thực lực rất đáng sợ, sánh bằng võ giả quy nguyên cảnh bình thường hậu kỳ đỉnh phong. Vừa lúc kiểm nghiệm thực lực của ta mạnh đến đâu. Eo Lâm Tiêu bay ra một đao quang như tia chớp. Phập phụt, hư vô điện xà sánh bằng võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bỗng chốc bị xẻ đôi, tan biến thành hư vô. Lâm Tiêu đi trong lôi bạo tầng, tia chớp đi đùng không ngừng đánh vào người hắn nhưng không thể tổn thương hắn một ly. Lâm Tiêu cảm giác những tia chớp này chẳng những không tổn thương hắn, ngược lại rèn luyện cơ thể hắn, thôi diễn đệ nhị trọng tinh thần tôi thể quyết liên tục. Bình thường lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính là hai thuộc tính rèn luyện thân thể tốt nhất, có uy lực khó lường. Xẹt xẹt xẹt, đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, Lâm Tiêu không kiêng nể gì rốt cuộc kinh động hư vô điện xà sâu trong lôi hải. Có mười mấy hư vô điện xà ập đến, tia chớp thô to từ trên trời giáng xuống điên cuồng đánh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không lùi còn tiến lên. Đến hay, hư vô điện xà điên cuồng quấn quanh người Lâm Tiêu, uy lực khủng bố, toàn thân hắn tê dại. Tế bào bị kích hoạt, tinh thần tôi thể quyết chớp mắt đến đệ nhị trọng. Đã đến lúc, chết đi. Nhát đao chém ra, đao ý vô tận, đao ý tuyệt vọng thập phẩm viên mãn thi nhau chém ra. Đao quang rực rỡ sáng lên, trong phút chốc ba con hư vô điện xà bị chém chết, hóa thành tia chớp tứ tán. Mấy hư vô điện xà khác sợ hãi tản ra, khí thế chạy trốn, phát ra tiếng sấm chói tai. Nhanh quá. Hư vô điện xà cấu tạo từ tia chớp nên tốc độ nhanh không thể đuổi kịp. Từ sâu trong lôi bạo tầng truyền đến uy nhiếp khủng bố, một cự long to ngàn thước, đầu mọc sừng lôi bị kinh động, nó ẩn hiện trong lôi quang. Con người Lâm Tiêu có rút, là lôi điện giác long. Lôi điện giác long là sinh vật linh tính rất đáng sợ trong lôi bạo tầng. Nếu nói hư vô điện xà sánh bằng võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường, thì lôi điện giác long chính là cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao siêu, gần với vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Một khi bị lôi điện giác long quấn lấy, Lâm Tiêu không chết cũng sẽ lột ra. Nghe nói chỗ sâu nhất lôi bạo tầng có cự long sấm sét sánh ngang với nửa bước vương giả, nếu không phải vương giả sinh tử cảnh thì bình thường không thể lao ra khỏi đại lục thương khung vào vực ngoại vô tận. Lâm Tiêu nhanh chóng chui xuống, lao ra lôi bạo tầng. Lôi hải lần nữa trở về tĩnh lặng, chỉ có hư vô điện xà chết đi tản ra năng lượng kể lại chuyện đã xảy ra. Lâm Tiêu trở về phủ đệ quận Hiên Giật. Núi giả tan hoang, sân lộn xộn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan nói chuyện trong sân của Lâm Tiêu. Lâm Hiên thì dạy Lâm Nhu cái gì đó. Thấy Lâm Tiêu trở về, Lâm Hiên mỉm cười nói. Nhị đệ, Trần Phượng Lan, Lâm Vệ Quốc nhìn Lâm Tiêu, câu hỏi đầu tiên là lo lắng an toàn của hắn. Tiêu Nhi, có bị gì không? Lâm Tiêu cười. Phụ thân, mẫu thân, ta không sao. Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan thở phào nhẹ nhõm. Không sao thì tốt. Lâm Nhu nhào vào người Lâm Tiêu, cười hỏi. Nhị ca, hiện tại đao ý của nhị ca mấy phẩm? Vừa mới đạt thập phẩm viên mãn. Khủng vậy sao? Lâm Nhu hết hồn. Ta muội nghe nói bình thường cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ mới tu luyện ý cảnh, đến thập phẩm được. Nhị ca chỉ mới là đỉnh trung kỳ, vậy chẳng phải là sánh ngang với cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Không khoa trương như thế. Lâm Tiêu cười nói. Muốn đến vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ chẳng những cần viên mãn về ý cảnh, còn cần bắt tay vào chân nguyên, công pháp, võ kỹ, thân thể đều đến mức cực hạn, có vũ khí và hộ giáp cường đại. Không thể thiếu thứ nào, không chỗ nào là điểm yếu. Có như thế mới xứng là vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhị ca của mỗi ít ra về chân nguyên còn chưa đủ yêu cầu. Lâm Nhu chu môi. Vậy sao? Lâm Hiên cười nói. Ta muội đừng nghe nhị ca của muội nói bậy bạ, hắn không kém bao nhiêu. Lâm Tiêu hỏi. Không nói đến ta, đại ca sao rồi? Lâm Hiên gật rồi lại lắc đầu. Trong thời gian này tiến bộ khá nhiều, cách đỉnh hậu kỳ chỉ một bước, có thể tùy thời đột phá. Nhưng cảm giác chưa đủ viên mãn nên ta muốn chờ thêm chút nữa. Lâm Tiêu gật đầu. Đại ca thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đã vượt qua võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Nếu không lúc ở quận Võ Uy, một đám cường giả phủ quận vương không thể nào không bắt được Lâm Hiên, còn cần Thiên Ma lão nhân ra tay. Lâm Hiên hết sức cẩn thận tích lũy chờ ngày bùng nổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Hiên cười nói. Tin tưởng sinh tử Quỳnh Lâu là cơ hội cho huynh đệ chúng ta. Đế quốc Võ Linh có 8 đại quận thành, mỗi quận có 5 danh ngạch. Lâm Hiên lớn hơn Lâm Tiêu 9 tuổi, năm nay 33, thiên phú như thế dễ dàng giành được một danh ngạch. Đông Phương Nguyệt Linh cũng nằm trong số người được chọn, ba người khác thì cần sàn lọc từ đám cường giả. Lâm Nhu bĩu môi. Tiếc rằng ta muội không thể đi theo các ca ca. Trần Phượng Lan nói. Nghe nói sinh tử Quỳnh Lâu gì đó vô cùng nguy hiểm, nghe tên đã thấy ghê. Ngươi là nữ hài tử, bớt góp vui đi. Lâm Vệ Quốc góp lời. Mẫu thân của ngươi nói đúng. Lâm Nhu chu môi. Phụ thân, mẫu thân không hiểu. Vẻ mặt Lâm Vệ Quốc đột nhiên nghiêm trang nói. Ta đây thực sự không hiểu. Ta chỉ cần biết là ba huynh đệ muội các ngươi là do ta mẹ các ngươi sinh ra. Lâm Vệ Quốc hiếm khi nói đùa, chọc cho cả nhà cười to, trong sân tràn ngập tiếng cười. Bởi vì thời gian có hạn, trong vòng 3 ngày quận vương Đông Phương Hiên Viên đã chọn xong 3 cường giả khác, toàn là nổi bật trong một đám cường giả. Ba người này lớn tuổi nhất là Hứa Chính, 38 tuổi, cánh tay to lớn lạ thường, khuôn mặt già dặn chính chắn, thực lực là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Người thứ hai tên Lãnh Nguyên Minh, 37 tuổi, cũng là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lưng dắt cây roi, người phát ra khí lạnh âm trầm. Người cuối cùng tên Giang Trần, trẻ nhất trong 3 người, 35 tuổi, thực lực là quy nguyên cảnh hậu kỳ. 3 người khá nổi tiếng trong quận Hiên Giật, coi như nổi bật mấy năm gần đây, đứng đầu tất cả. Trước lúc xuất phát Đông Phương Hiên Viên thân thiết nhìn nhóm người Lâm Tiêu, quyến luyến nói. Mấy người nhớ phải cẩn thận. Sinh tử Quỳnh Lâu là kỳ ngộ cho nhóm Lâm Tiêu nhưng cũng là chuyến đi nguy hiểm. Theo tình báo Đông Phương Hiên Viên biết được mỗi lần sinh tử Quỳnh Lâu mở ra, thì số thiên tài chết nhiều không đếm xuể, thường chỉ có 1/2 sống sót trở ra hay thậm chí càng ít hơn. Phụ vương yên tâm. Đông Phương Hiên Viên vỗ vai Lâm Hiên. Lâm Tiêu, ta giao nữ nhi cho ngươi. Đông Phương Hiên Viên quay đầu nói với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, làm phiền ngươi nhọc lòng. Ngươi là dẫn đầu đội, hãy chú ý an toàn cho nhóm Nguyệt Linh. Lâm Tiêu gật đầu, nói. Ta biết. Nhóm 3 người Hứa Chính liếc Lâm Tiêu. Về đẳng cấp thì bọn họ cao hơn Lâm Tiêu rất nhiều, nhưng quận vương Đông Phương Hiên Viên tỏ rõ càng xem trọng hắn, lấy hắn làm trụ cột. Chúng ta đi. 5 người xé gió biến mất phía chân trời. Trên bầu trời bao la mênh mông, 6 bóng người xẹt qua không gian, bay nhanh bằng vận tốc âm thanh phát ra tiếng ầm ầm. Mới đầu mọi người không nói không rằng, cắm đầu bay đi. Mới hơn 1 tháng từ khi đại tái phong vân bảng kết thúc, đám người Đông Phương Hiên Viên trở về quận Hiên Giật đã mất thời gian 1 tháng. Cộng thêm tin tức truyền ra, mọi người tụ tập ở phủ quận vương Đông Phương Hiên Viên sàn lọc võ giả này nọ đã qua hơn nửa tháng. Bách Lý tỷ bệ hạ yêu cầu sau 2 tháng phải đến đế đô, nên đám người Lâm Tiêu chỉ có 10 ngày để đi. 10 ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, với thực lực và tốc độ của nhóm Lâm Tiêu thì chỉ cần vài ngày là đến nơi, không quá gấp gáp. Trong quá trình chạy đi Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh tự nhiên chung nhóm. Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh, Giang Trần một nhóm. Vì cùng là người quận Hiên Giật nên nửa ngày sau mọi người ngẫu nhiên trao đổi vài câu, 6 người dần quen thuộc. Hứa Chính là chính chắn nhất, lớn tuổi nhất, đẳng cấp cao nhất nhưng không kênh kiệu trước mặt nhóm Lâm Tiêu. Hứa Chính nói năng khách sáo vừa phải với Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Hiên. Lãnh Nguyên Minh hơi lạnh lùng kiêu ngạo, hầu như không nói nhiều, đối xử với ai đều như nhau. Giang Trần có lẽ vì tuổi xấp xỉ với Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh nên hoạt bát nhất. Có lẽ vì dần quen thuộc nên Giang Trần to gan tò mò hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta nghe nói chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu lần này đế quốc quy định phải là cường giả từ quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên mới được vào. Quận vương Đông Phương Hiên Viên cho ngươi tham gia vào đội, lỡ mà đế quốc không thừa nhận. Mắt Giang Trần lóe ý cười kỳ dị. Đương nhiên Giang Trần nhận ra điều khá lạ, vì trong thông báo của Hoàng thất đế quốc Võ Linh, Đông Phương Hiên Viên tuyên bố giã nói rõ võ giả vào sinh tử Quỳnh Lâu, có mấy điều kiện chính thức như sau. Thứ nhất, dưới 40 tuổi. Thứ hai, phải đến quy nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu không đủ 2 điều kiện này thì không ai được vào cuộc sàng tuyển. Hiện tại Lâm Tiêu mới tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong lại có thể tham gia vào đội, khiến Giang Trần nghi ngờ. Gần đây Lâm Tiêu rất nổi tiếng trong đế quốc Võ Linh, ở quận Hiên Giật càng tiếng tăm lừng lẫy.